Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Tần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là người quen cũ tới thăm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc trở về tìm được một cái nhân viên sáng tạo của bên Bắc Sa là Diệp Tinh thì bất ngờ phát hiện ra là hải tặc đã tấn công Lạc Nguyệt của mình ở đảo Sena, và hắn đã ra tay gọi là tiêu diệt những tên chỉ huy và bắt được một số lượng lớn tù binh, trong đó cũng có những người muốn đến Lạc Nguyệt Thành, muốn theo Diệp Mặc thì được hắn bổ nhiệm. Sau khi tìm hiểu cái độ chân thực trong giọng nói cũng như các kiểu, còn tù binh thì có lẽ cho đi lao động công ích thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phản ứng của các phía khác như thế nào các bạn nhé. Được rồi, Phương Vĩ, dẫn toàn bộ những người Indo này đi, phái người đưa bọn họ tới công trường lao động. Nói liều lời biếng thì không có cơm mà ăn, còn nếu muốn bạo động thì cứ trực tiếp giết đi. Đối với những người này, Diệp Mặc không có bất kỳ sự thông cảm nào. Vâng, thưa anh Diệp. Phương Vĩ nhanh chóng dẫn David và Lý Lãm đi xuống. Diệp Mặc vừa đi lên bến tàu, đám người Hư Nguyệt Hoa nhận được tin tức sớm đã chờ hắn ở đó. Không ai nghĩ ra cục diện nghiêm trọng như thế, sau khi Diệp Mặc trở về lập tức liền biến mất. Chẳng những giải quyết được hạm đội tới xâm lấn mà còn bắt được gần 2.000 người, đồng thời còn mang về một hạm đội. Tuy rằng rất nhiều người không nói gì, nhưng lúc này Diệp Mặc ở trong mắt họ đã là một tồn tại là không gì không làm được. Diệp Mặc, đôi mắt của Ninh Khinh Tuyết có hơi đỏ, cô đi tới kéo lại tay Diệp Mặc nhưng không nói gì thêm. Cô biết nếu đám cường đạo này thực sự đổ bộ, cô chỉ có thể tự sát, bằng không nếu dung mạo của cô mà lọt vào trong mắt đám người xâm lấn này thì căn bản không có may mắn thoát khỏi. Cô tin tưởng nếu như hạm đội đã đến đây, cho dù cô có dùng máy bay rời khỏi thì cũng sẽ bị đạn đạo hành hạ. Chúng ta trở về rồi nói sau. Diệp Mặc vỗ vỗ vào tay của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng có chút áy náy, không ngờ hắn lại không thể khiến người sống bên cạnh hắn được cảm giác an toàn. Lý Tam Đao, anh dẫn người áp giải những tù binh này đến công trường làm việc. Quách Khởi, phụ trách sửa lại toàn bộ quân hạm, sau đó trở về báo cáo. Tư lệnh Hoàng, anh cùng tôi đến phòng họp. Tuy rằng trong lòng Diệp Mặc rất phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc trả thù. Bất kỳ thế lực nào muốn nhận được ưu đãi từ Lạc Nguyệt thì bọn họ cứ chờ đấy, nhất định hắn sẽ tới thăm, đáp lễ từng người một. Trong phòng họp tụ tập dưới một mái nhà, tuy nhiên khác với lúc trước khi Diệp Mặc trở lại, dường như tất cả mọi người đều có chủ kiến. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Hoàng Ước Niên tiên sinh, là tư lệnh hải quân của Lạc Nguyệt chúng ta sau này. Diệp Mặc chỉ vào Hoàng Ước Niên giới thiệu một lần, sau đó lại giới thiệu những người còn lại đang ngồi đó. Trận đánh này chính là do công ty Lam Quang ở Nam Phi và một vài hải tặc không có danh tiếng, người thực sự đứng phía sau là Indonesia. Vừa rồi tôi đã xem qua bản đồ biển, thật ra thì Indo cách chúng ta rất gần. Diệp Mặc nói xong lại thoáng nhìn những người đang ngồi đây. Mọi người có ý tưởng và biện pháp gì đều có thể nêu ra. Hư Nguyệt Hoa hiểu được ý của Diệp Mặc, cô biết bề ngoài Diệp Mặc có vẻ rất bình thản, nhưng một khi có người dám xâm phạm đến hắn thì hắn sẽ không chút lưu tình mà chém tận giết tuyệt. Tuy rằng không thể nói hắn là người có lòng dạ nham hiểm, nhưng cũng không phải là hạng nhân từ nương tay. Tôi đề nghị chúng ta tuyên bố chúng ta đang điều tra người khởi xướng sự kiện này. Sau này với nước Mỹ cũng vậy, tuyên bố bảo lưu giải quyết bằng vũ lực. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của chúng ta là thành lập Lạc Nguyệt Thành chứ không phải là đánh giặc. Hư Nguyệt Hoa lên tiếng đầu tiên. Diệp Mặc gật đầu, tôi đồng ý với ý kiến của chị Nguyệt Hoa. Lúc này không phải thời điểm để chúng ta làm những việc không cần thiết. Hơn nữa chúng ta tạm thời còn chưa có thực lực đó. Giải quyết bằng vũ lực là điều nhất định rồi, cho nên trước có thể bảo lưu giải quyết bằng vũ lực. Còn họ muốn giả vờ là hải tặc thì chúng ta cứ tạm thời coi rằng đó là hải tặc là được. Kế tiếp mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, đưa ra các ý kiến xây dựng. Diệp Tinh đưa ra ý tưởng đầu tiên là thành lập hệ thống phòng ngự trên không. Diệp Mặc không ngờ được lúc này hắn mới ra ngoài một thời gian hơn một tháng mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Mặc biết đây là cần tiền, rất nhiều tiền. Cuối cùng mọi người đề ra nhiệm vụ chủ yếu của từng người trong hội nghị. Hư Nguyệt Hoa và Tàng Gia Nghiêm chịu trách nhiệm xây dựng Lạc Nguyệt Thành. Diệp Tinh thì dẫn dắt một số người, ngoại trừ việc thiết kế Lạc Nguyệt Thành thì còn tiến hành khai thác và phát triển vũ khí phòng ngự cho Lạc Nguyệt Thành. Hứa Bình và Quách Khởi thì phụ trách xây dựng quân đội, lục quân. Hoàng Ước Niên phụ trách xây dựng hải quân. Lý Tam Đao Phương Vĩ phụ trách ổn định trị an trong thành Lạc Nguyệt. Ninh Khinh Tuyết và Lạc Phi thì phụ trách về lưu chuyển tài vụ của Lạc Nguyệt Thành. Đây là chuyện trọng yếu nhất. Mỗi một đồng dùng vào chỗ nào, xây dựng ở đâu và còn cần thêm bao nhiêu tiền nữa, Ninh Khinh Tuyết nhất định phải biết đầu tiên. Tuy rằng Diệp Mặc đứng ở giữa để đặt kế hoạch, nhưng chuyện của hắn cũng có không ít, bởi vì viện tiên liệu Lạc Nguyệt lại có người đến khám bệnh. Sau khi tan họp, Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đang chuẩn bị nói chuyện với nhau thì Lạc Phi và Lạc Nguyệt lại tới. Diệp Mặc, tôi phải rời khỏi Lạc Nguyệt rồi, đã đến lúc phải tạm biệt anh. Lạc Nguyệt thấy Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ở cùng một chỗ, biết là bọn họ có lời muốn nói cho nên dứt khoát tiếp tục nói ra đề nghị của mình. Cô phải rời đi sao? Vì sao vậy? Bởi vì trong cơ thể cô có cấm chế nội khí ư? Tôi nghĩ hiện tại hoàn toàn có khả năng giúp cô loại trừ được nó, chỉ cần cô muốn thôi. Diệp Mặc biết cơ thể của đệ tử nội ẩn đi ra ngoài đều có một loại cấm chế nội khí. Nếu như nói ban đầu hắn chỉ nắm chắc 80% thì hiện tại hắn đã là luyện khí cảnh tầng 5, trên cơ bản nắm chắc 100% giải quyết. Lạc Nguyệt lắc đầu, cảm ơn anh, nhưng tôi nhất định phải trở về một chuyến. Thời hạn 3 năm đã sắp tới, thứ nhất là tôi thấy lo cho tiểu sư muội Lạc Huyên. Thứ hai, như nếu cả tôi và sư muội Lạc Phi đều không trở về thì sư phụ tôi sẽ rất thương tâm. Nếu như Lạc Nguyệt đã nói vậy, Diệp Mặc cũng không khuyên nữa. Hắn để Lạc Phi tiễn chân Lạc Nguyệt, còn hắn thì khẽ khẽ thở dài nhưng cũng không có cách nào. Kỳ thực hắn đã tìm được bí mật trong Ni La Kinh. Cho dù Ni La Kinh thật sự không có bị mất, mà bị Lạc Nguyệt mang về thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Nhưng Diệp Mặc không có khả năng nói điều này ra. Cái này nó liên quan đến bí mật rất lớn giữa hắn và Lạc Huyên. Một khi bị nói ra chẳng khác nào đẩy Lạc Huyên vào phản bội sư môn. Theo thông báo mà Lạc Nguyệt Thành tuyên bố ra ngoài, đồng thời đưa ra quyết định bảo lưu vũ lực, lập tức lần nữa thu hút sự chú ý của toàn cầu. Sự tập trung chú ý trước kia đối với Lạc Nguyệt còn chưa tiêu tan thì nó lại lần nữa thu hút tầm mắt của mọi người. Truyền thông đưa tin đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, Lạc Nguyệt Thành thậm chí có lực lượng của chính mình chống lại sự tấn công quân sự của một hạm đội, thậm chí còn khiến toàn quân của hạm đội này bị diệt. Không ai biết Lạc Nguyệt Thành đã làm như thế nào, thành chủ Lạc Nguyệt Thành lập tức càng trở nên thần bí. Tức giận nhất thì đương nhiên chính là nước Mỹ. Khi nước Mỹ biết được là Indonesia tấn công Lạc Nguyệt Thành, tức giận đến cái mũi thiếu chút nữa là lệch đi. Bọn họ thật vất vả để tạo ra môi trường xây dựng Lạc Nguyệt Thành hăng say như vậy. Thế mà thiếu chút nữa đã bị hủy đi. Phải biết rằng nước Mỹ có hy vọng có được dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói là hơn cả máy bay mất tích ở Thái Bình Dương, thậm chí là các nhà khoa học của họ đã bị đế quốc mặt trời đen bắt cóc. Thứ mà người Mỹ muốn lấy được nhất không phải là Mỹ nhân hoàn, mà là kiện thể hoàn. Sau khi bọn họ làm thí nghiệm kiểm tra phát hiện ra kiện thể hoàn chẳng những có thể nâng cao tinh thần thể lực và sức chiến đấu cho quân nhân, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Bản thân loại thuốc này đã vi phạm vào kiến thức thông thường, bọn họ căn bản là không có biện pháp biết được vì sao lại như vậy. Điều người Mỹ muốn chính là một khi bọn họ chiếm được phương pháp chế tạo kiện thể hoàn, như vậy sẽ nâng cao quân đội nước Mỹ lên vô số cấp bậc. Nhưng mà nếu mua nó trong một thời gian dài thì chính nước Mỹ cũng mua không nổi, giá rất đắt. Hơn nữa hiện tại dược phẩm Lạc Nguyệt còn hạn chế số lượng bán ra, thỉnh thoảng mới đưa ra thị trường, nhưng cái giá rất cao. Cho nên đối với kiện thể hoàn bọn họ gần như ở trong tình thế bắt buộc. Đúng lúc dược phẩm Lạc Nguyệt muốn chuyển đến Sanna, điều này đối với họ mà nói quả thực là một cơ hội tốt. Loại cơ hội này bọn họ sao có thể để cho Indonesia nhỏ bé phá hỏng được. Nhưng khi lời cảnh cáo của bọn họ qua giới ngoại giao vừa mới đến Indonesia thì hạm đội của Indo đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy rằng đây là hy vọng của người Mỹ nhưng bọn họ lại đa nghi như Tào Tháo. Lạc Nguyệt vừa mới đưa công ty đến mà thôi, bọn họ dựa vào cái gì để có thể đánh bại một hạm đội là tập hợp của bọn lính đánh thuê? Điều tra, nhất định phải điều tra, bao gồm bất kỳ chi tiết nào đã đánh bại hạm đội này cũng phải điều tra được rõ ràng. Diệp Mặc định chờ Indo đưa máy bay qua thì hắn sẽ lập tức đánh tới, nhưng ngoài dự đoán của hắn là chọn một tuần trôi qua Indo không hề có động tĩnh, thật ra khắp nơi đã phái phóng viên gián điệp tới, hơn nữa những người tới tìm hiểu tin tức ngày càng nhiều. Đối với những người này, Diệp Mặc chỉ có một mệnh lệnh thôi, bắt toàn bộ đi xây dựng Lạc Nguyệt, thấy người nào phản kháng thì giết bất luận tội. Diệp Mặc đưa ra quyết sách đầy quyết đoán khiến rất nhiều người chuẩn bị đến Lạc Nguyệt với ý đồ xấu đều phải tạm thời dừng bước. Sau khi Lạc Nguyệt Thành được hãng truyền hình Colombia thông báo về thần tích chữa bệnh, thì lại có một đài truyền hình nổi tiếng chuyển ra tin tức Lạc Nguyệt Thành ngược đãi tù binh, coi rẻ nhân quyền. Tuy rằng Lạc Nguyệt Thành trông giữ nghiêm ngặt nhưng bây giờ còn đang trong giai đoạn xây dựng, có rất nhiều thứ không có khả năng để ý hết được. Hãng truyền hình ABC của Mỹ đã chụp được một vài tấm ảnh ở công trường làm việc. Rất nhiều tấm ảnh đều là binh lính và thủy thủ của Lạc Nguyệt Thành bắt làm tù binh. Tuy nhiên đối với điều này, Diệp Mặc mảnh mặt làm ngơ. Người Mỹ muốn xây dựng điện thờ, vừa yêu cầu Lạc Nguyệt Thành phóng thích tù binh, lại vừa thầm hận hãng truyền hình ABC của Mỹ nhiều chuyện. Đối với nước Mỹ mà nói, tù binh càng nhiều thì việc xây dựng Lạc Nguyệt càng nhanh, thời gian để bọn họ làm chủ càng rút ngắn. Cho nên tuy rằng nước Mỹ tùy tiện nói một chút nhưng không có chút động tĩnh nào lớn. Mà đối với việc diễn xuất này của nước Mỹ, lập tức liền có người không thoải mái. Rất nhanh ảnh chụp về tất cả thông tin đại quân của Mỹ ngược đãi tù binh Iraq được truyền ra, đồng thời còn soạn thảo văn bản chỉ rõ cái gì mới là ngược đãi tù binh, đây mới là ngược đãi tù binh. Ở Đài Loan, một người Hoa đã phát ra một quyển sách. Trong cuốn sách vạch rõ kẻ thực sự ngược đãi tù binh chính là người Mỹ. Bọn họ xâm lấn quốc gia khác, bắt binh lính của người ta, sau đó còn ngược đãi. Trong khi khác với bọn họ, Lạc Nguyệt chỉ tự bảo vệ mình. Tù binh của Lạc Nguyệt là hải tặc đã xâm lấn địa phận của họ. Lạc Nguyệt không giết họ đã là khai ân. Tác giả của bài văn này còn chỉ rõ Lạc Nguyệt đả kích nghiêm trọng hải tặc vùng Somali, đưa ra những cống hiến phi thường cho sự nghiệp hàng hải. Đối với trận đấu mõm này, Diệp Mặc không hề để ý. Hiện tại hắn không có tâm tình quan tâm mấy việc này, hắn cần làm gì thì vẫn làm cái đó. Điều khiến Indonesia thất vọng chính là tòa nịnh bợ của bọn họ dường như nịnh không được tốt lắm. Người Mỹ chỉ tuyên bố vài câu suông cho vui miệng, không phái binh, thậm chí không áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý gì. Tham gia trông cậy vào nước Mỹ thực sự là không có triển vọng, nhưng bọn họ lại không dám công khai xuất binh chiếm đóng Lạc Nguyệt. Nếu có thể công khai xuất binh thì họ đã không cần phải mượn danh nghĩa hải tặc rồi. Mấy ngày nay Diệp Mặc hơi bận, tuy rằng Lạc Nguyệt Thành do Diệp Tinh thiết kế, do Hư Nguyệt Hoa xây dựng, nhưng sau này cũng cần phải bày trận. Hắn vẫn cứ đi xung quanh xem có chỗ nào cần sửa chữa hay không. Hôm nay Diệp Mặc vừa tới bến tàu hải quân đang luyện binh, Phương Vĩ liền vội vàng chạy tới kêu lên: "Anh Diệp, có một người nói là bằng hữu của anh, cô ấy đang chờ trong phòng khách." "Sao em lại tới đây?" Diệp Mặc trở lại phòng khách, nhìn thấy Hàn Yên đến tìm mình, dường như cô ngồi trong đó có chút lo lắng. Hiện tại Hàn Yên đã là huyền cấp, theo lý mà nói thì lúc này cô phải trở về môn phái chứ không phải ở lại đây. Tuy không biết Hàn Yên đến để làm gì, nhưng Diệp Mặc biết Hàn Yên đã đến đây thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nhìn thấy Diệp Mặc đi vào, Hàn Yên liền đứng dậy, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. "Anh Diệp, ông bảo em đến báo tin cho anh, có cần giúp gì hay không? Nếu cần giúp thì cứ trực tiếp gọi điện cho ông, bất luận là chuyện quân sự hay kinh tế, ông đều có thể thông qua quốc gia trợ giúp anh." Tuy biết chuyện quân sự mà lão Hàn chỉ là những trang thiết bị vũ khí, không phải trực tiếp xuất quân, nhưng Diệp Mặc vẫn rất cảm kích Hàn lão. Hàn Tại Tân có thể nói ra lời này là đã thực tâm coi Diệp Mặc là bạn. Tuy Hàn Tại Tân ở trong quân đội Hoa Hạ có chút địa vị, nhưng để mà nói ra được lời này thì đúng là rất nhiều áp lực. Diệp Mặc để cho Hàn Yên ngồi xuống rồi nói: "Cảm ơn Hàn lão, bây giờ anh vẫn chưa cần giúp gì cả, nếu cần giúp thì anh chắc chắn sẽ không khách sáo đâu. Nhưng nét mặt của em sao lại có chút không tự nhiên thế này, anh vẫn chưa tìm Hàn lão giúp cơ mà." Hàn Yên vội vàng xua tay: "Không phải chuyện này, em chỉ là giúp ông chuyển tin cho anh mà thôi, em là vì chuyện khác muốn tìm anh giúp." Nói tới đây Hàn Yên do dự một lúc nhưng vẫn nói: "Cấu sư môn của em đã bị ô nhiễm nên môi trường đã không còn được như trước nữa. Sư phụ của em thì rất phiền não vì đổi thành chỗ khác rất khó, đặc biệt là những nơi thuộc về ẩn môn." "Ô nhiễm ư?" Diệp Mặc có chút kỳ lạ hỏi một câu. "Ẩn môn thì hẳn là cũng rất nhiều chứ, như Tịnh Nhất môn, Điểm Thương vân vân. Những ẩn môn này đều có nơi trốn vô cùng bí mật, hơn nữa núi cao xa xôi, cho dù ô nhiễm thì cũng không ô nhiễm tới được những nơi này." Hàn Yên gật đầu: "Vâng, chỗ chúng em phát hiện ra một mỏ bạc, bây giờ bắt đầu đào rồi. Hơn nữa thượng lưu còn có một nhà máy chế biến giấy của nước ngoài. Phần lớn nguồn ô nhiễm là của bọn họ phóng ra ngoài, còn chặt cây cối ở chung quanh. Vì chuyện này mà môi trường chúng em đang ở ngày càng tệ. Sư phụ em bế quan cũng phải xuất gia, rất là buồn phiền." Chần chờ một lúc, Hàn Yên bỗng ngẩng đầu nói: "Anh Diệp, bây giờ chỗ này đã là của anh, hơn ở đây rất đẹp. Chúng em chuyển đến đây có được hay không?" "Sư môn em muốn chuyển đến Lạc Nguyệt ư?" Diệp Mặc nhìn Hàn Yên có chút kỳ lạ. Ẩn môn thông thường thì cần bí mật, tuy rằng Lạc Nguyệt cũng có không ít núi, nhưng ở thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có nhiều người đến ở, vậy thì sao còn là bí mật nữa chứ? "Vâng." Hàn Yên gật đầu nói thêm: "Em vẫn chưa nói với sư phụ, nhưng thấy vẻ lo lắng của sư phụ cho nên chạy đến hỏi anh trước. Nếu anh Diệp đồng ý, em sẽ quay về nói với sư phụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của sư phụ, bây giờ chỉ cần có một nơi thanh tịnh, còn đối với chuyện bí mật hay không, người đã không bận tâm. Chỗ này em vừa đến đã thích hợp rồi, rất đẹp, em nghĩ sư phụ nhất định sẽ thích nơi đây." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Người ở Lạc Nguyệt hiện tại rất ít, đất rộng người thưa, sư môn em đến anh rất hoan nghênh, đến lúc đó anh sẽ tìm người đi quanh cùng với em. Nếu các em thích ở trên núi thì đợi lát nữa anh sẽ tự mình tìm một nơi tương đối thanh tịnh, tìm được rồi sẽ nói với Nguyệt Hoa để cô ấy giúp." Hàn Yên nghe Diệp Mặc đồng ý thì cảm kích đứng lên: "Cảm ơn anh. Anh Diệp, em còn một ít tiền, chính là lấy được từ trận đấu lần trước. Em hoàn toàn có thể xây dựng một chỗ tu luyện mới. Em trở về sẽ thương lượng với sư phụ rồi sau đó lại đến tìm anh." "Đúng rồi, anh Diệp, ông em còn nói đã điều tra ra được bản thiết kế không quỷ. Còn về sự tồn tại của các phần bản thiết kế, nghe nói ở căn cứ Dương Loan của Bắc Sa, người Mỹ cũng biết tới sự tồn tại của bản thiết kế, hiện giờ họ đang tích cực đoạt lấy bản vẽ. Trước khi Hàn Yên nhớ ra chuyện này, đã vội vàng nói với Diệp Mặc. Ông em đã phái người đi đoạt bản vẽ chưa? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Hàn Yên lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng sẽ lập tức phái người đi. Ông em nói nếu anh có hứng thú cũng có thể đi cùng, còn nếu anh bận thì thôi. Diệp Mặc đứng dậy nhìn Hàn Yên mà nói, Hàn Yên, anh sẽ không lừa em chuyển lời giúp anh. Nếu ông em tin tưởng anh thì đừng đi tìm bản vẽ đó nữa, bởi vì dù có tìm thấy cũng không có lợi gì đâu. Hơn nữa bản vẽ đó không dễ dàng tìm đấy. Phái người đi chỉ là tăng thêm thương vong vô ích thôi, thực ra không cần thiết. Tại sao? Hàn Yên nghi ngờ hỏi, trước đây Diệp Mặc thậm chí đồng ý giúp tìm bản vẽ, bây giờ lại nói là tìm thấy cũng không có lợi gì. Diệp Mặc chỉ lắc đầu không đáp. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình, tuy Hàn Yên có chút thất vọng, nhưng cô cũng biết nếu có thể trả lời thì anh Diệp chắc chắn sẽ trả lời, mà đã không trả lời thì rõ ràng hắn có điều băn khoăn, bây giờ mình chỉ cần chuyển lời của anh ấy lại là được. Tuy Diệp Mặc không có cách nào trả lời Hàn Yên nhưng vẫn đến tìm Tam Tài để anh ta đưa Hàn Yên đi xung quanh. Con người Tam Tài rất nhanh nhẹn, lúc trước anh ta và Hắc Xà đều là thuộc hạ của Lang Cực, hơn nữa hai người họ rất trung thành với Lang Cực ở trước mặt Diệp Mặc, thực ra là trung thành với Diệp Mặc, hai người đó đều rất nhanh nhạy, ngoài việc sợ chết ra thì dùng cái gì cũng được. Sau này khi Lăng Cực chết rồi, hai người chạy tới nương tựa Lý Tam Đao, còn bây giờ đã trực tiếp trở thành đội cảnh vệ ở Lạc Nguyệt. Vì Tam Tài rất thân thuộc vùng đất này cho nên Diệp Mặc mới để hắn đưa Hàn Yên đi quanh. Hàn Yên đi rồi, Diệp Mặc lại rơi vào suy nghĩ, môn phái của Hàn Yên đã bằng lòng đến Lạc Nguyệt, vậy những môn phái khác thì sao? Lạc Nguyệt vắng vẻ, người đương nhiên càng đông càng vui. Đối với ẩn môn có thể chuyển đến Lạc Nguyệt để định cư, Diệp Mặc ai đến cũng không từ chối. Đối với việc Hàn lão chuyển thiện ý của mình tới, trong lòng Diệp Mặc rất cảm kích. Gần đây Lạc Nguyệt xảy ra rất nhiều chuyện, Hàn Tại Tân chắc chắn cũng nghe nói đến, ông ta có thể đứng lên đưa ra lời đề nghị giúp đỡ thì Diệp Mặc đã vô cùng cảm ơn. Thế nhưng đối với chuyện bản thiết kế không quỷ, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không chen chân vào, đó chính là thiết kế của Diệp Tinh, mà Diệp Tinh người cũng đang ở đây rồi, chỉ cần có thời gian là anh ta có thể thiết kế lại. Hơn nữa khuyết điểm chí mạng của bản thiết kế không quỳ là nó không có năng lượng của tinh thạch cực năng, bộ phận khống chế chủ yếu sẽ không có cách nào khởi động. Bản thiết kế không quỳ có tiên tiến đến mấy mà không cách nào khởi động thì cũng chỉ là một đống sắt vụn. Cho dù là Hàn Tại Tân, Diệp Mặc cũng sẽ không nói cho ông ta biết là Diệp Tinh thiết kế không quỳ bây giờ là sư đệ của mình, hơn nữa còn đang ở Lạc Nguyệt. Nói thế này không phải là giúp Hàn Tại Tân mà là làm hại Diệp Mặc cũng như hại Lạc Nguyệt của mình. Việc này hắn tuyệt đối không ngu ngốc mà nói ra. Hắn nhắc nhở Hàn Tại Tân một câu đã là tận lực, nếu như lão không tin lời mình, vẫn muốn phái người đi tranh đoạt bản thiết kế không quỷ thì Diệp Mặc cũng hết cách. Trước khi hoàn thành xây dựng Lạc Nguyệt Thành, không có tình huống đặc biệt nào thì hắn sẽ không rời đi, cho dù là rời đi cũng chỉ thời gian ngắn rồi về. Lạc Nguyệt hiện tại tiếng lành đồn xa, nhưng Diệp Mặc và tất cả mọi người Lạc Nguyệt vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Mặc thỉnh thoảng đến viện tiên liệu Lạc Nguyệt chữa trị bệnh cho bệnh nhân, thời gian còn lại đều tu luyện hoặc đi lanh quanh. Ninh Khinh Tuyết bây giờ rất bận bịu, căn bản không có thời gian bầu bạn với hắn. Nhìn Lạc Nguyệt Thành từ không đến có, từng tòa nhà được xây dựng, căn cứ phòng ngự quân sự dần mọc lên, nhưng Diệp Mặc lại không có cảm giác đạt được thành tựu chút nào. Hắn thấy dường như là mình đang là người rảnh rỗi nhất ở đây, tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có mình hắn là rảnh. Dưới sự chỉ dẫn của Tam Tài, Hàn Yên chỉ mất mấy ngày thôi đã tìm được địa điểm ưa thích, hơn nữa cô còn đặt tên là núi Quảng Hàn, cũng đặt theo tên môn phái Quảng Hàn môn của cô. Ở đây Hàn Yên vừa rời khỏi Lạc Nguyệt thì lại có một vị khách mới nữa, lần này là người của công ty Lam Quang ở Nam Phi. Công ty này là một trong những công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu. Diệp Mặc ở trong phòng khách nhìn thấy hai người, một người có khuôn mặt trắng không râu, xem ra là chưa đến 40, chăm sóc bản thân rất tốt, móng tay cắt đều, hơn nữa quần áo chỉnh tề, chỉ là đôi mắt nhìn Diệp Mặc không thoải mái cho lắm. Một tia sáng lóe lên, vừa nhìn đã biết đây là người giàu hoạt. Người thứ hai là một cô gái trẻ chỉ khoảng 20, tóc vàng mắt xanh, làn da nhẵn mịn, nhưng lại thiếu đi vẻ đẹp của con gái phương Đông. Nhìn dáng vẻ của cô thấy như là trợ thủ của người đàn ông kia. Chào anh Diệp, tôi tên là Đông Phương Đường. Người này là trợ lý của tôi, Shanna. Danh tiếng của anh chúng tôi nghe như sấm bên tai, không ngờ anh lại trẻ như thế này. Có thể gặp được anh tôi cảm thấy rất chi là vinh hạnh. Người đàn ông nói tiếng Trung rất lưu loát, Diệp Mặc vừa nghe đã biết người này là người Hoa. Đông Phương Đường... Diệp Mặc liền nhớ ngay tới Đông Phương Tê, hắn cảm thấy hai người này hình như có chút giống nhau, chỉ là Đông Phương Tê thì đã sớm bị giết rồi. Xin chào anh Diệp, tôi là Shanna, rất là vui được gặp anh. Tiếng Trung của Shanna tuy rằng không trôi chảy nhưng lại mang một nét độc đáo của phương Tây, nghe cũng rất thú vị. Mời ngồi, Diệp Mặc chỉ vào ghế đối diện nhưng không hề bắt tay hai người. Thế Diệp Mặc không để ý cánh tay mình đưa ra, sắc mặt Đông Phương Đường hơi cứng lại nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, ngồi xuống dường như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn tươi cười tự nhiên. Tana thì hơi sửng sốt, cô cảm thấy Diệp Mặc không lịch sự, nhưng chuyện bàn bạc lại không phải do cô làm chủ, tuy trong lòng nghĩ thế mà cũng chẳng nói ra. Diệp Mặc nhìn thấy sự thay đổi trong điệu bộ của Đông Phương Đường, tuy từ trong nháy mắt thôi nhưng mà đừng hòng chạy thoát thần thức của hắn. Diệp Mặc không dám khẳng định người này có quan hệ với Đông Phương Tê hay không, nhưng cũng biết Đông Phương Đường không hề đơn giản. Sau khi thấy Diệp Mặc ngồi xuống lại không thể nói chuyện, khóe miệng của Đông Phương Đường hơi nhếch lên, đành phải mở miệng trước. Anh Diệp, lần này tôi đại diện cho công ty Lam Quang Nam Phi đến là có vụ làm ăn muốn bản với anh. Diệp Mặc nhỏ giọng nói, công ty Lam Quang Nam Phi, tôi chưa từng nghe nói đến. Sắc mặt của Đông Phương Đường trở nên khó coi, công ty Lam Quang ở Nam Phi là công ty lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu, danh tiếng không hề thua kém gì công ty EO của Nam Phi. Diệp Mặc lại nói chưa từng nghe nói đến, đây không phải là làm mất mặt nhau ngay trước mặt nhau sao? Hơn nữa công ty của Y có nhiều người đang bị Lạc Nguyệt cầm cố, dù là trước đây chưa từng nghe nói thì bây giờ cũng phải biết rồi chứ. Diệp Mặc lạnh lùng cười, cái gã Đông Phương Đường này tuy cũng được nhưng tính hình như vẫn còn non. Một người mà để lộ rõ vui buồn trên nét mặt thì sao có thể được công ty Lam Quang Nam Phi cử đi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua Sana, trong lòng bỗng giật mình. Sự khó coi của Đông Phương Đường hình như là để cho Sana thấy. Nếu như quả vậy thì thậm chí Đông Phương Đường còn nham hiểm hơn cả Đông Phương Tê. Vẻ khó coi của Đông Phương Đường tuy chả biểu lộ ra trong giây lát nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh trở lại. Y cảm thấy tên Diệp Mặc này không phải là đối tượng dễ để đàm phán. Y cho rằng đối tượng dễ đàm phán ít nhất thì cũng phải có tác phong làm việc. Nhưng tên này ngay cả tác phong ấy cũng không có. Anh Diệp, vậy tôi xin trình bày thế này. Gần đây công ty tôi có chút đụng chạm đến quý công ty, dẫn đến một số người của chúng tôi đã bị quý công ty đưa đi. Chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi, đương nhiên cũng là lỗi của bên phía chúng tôi. Chúng tôi đồng ý đền bù tổn thất cho công ty, chỉ cần những người của công ty tôi được đưa đi là được. Đông Phương Đường cảm thấy là dù lời đề nghị mờ ám nào cũng là như mây bay trước mặt Diệp Mặc không bằng trực tiếp nói ra. Diệp Mặc khẽ nhíu mày. Các anh có người đụng chạm đến người của chúng tôi, sao tôi lại không biết? Tôi nghĩ là các anh nhầm rồi, nếu chỉ là chuyện này thì xin mời đi đi cho. Thấy Sena chỉ ngồi một bên không nói gì, Đông Phương Đường đành phải nói tiếp. Công ty Lam Quang Nam Phi chúng tôi đương nhiên sẽ không đụng chạm đến quý công ty. Có rất nhiều người biết công ty chúng tôi chỉ là một công ty vệ sĩ. Người ta đưa tiền, vệ sĩ của chúng tôi đương nhiên phải rút làm chút việc. Lần này là do người thuê công ty chúng tôi mới cử người đi. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, công ty lính đánh thuê lại nói ra thành công ty vệ sĩ. Cái tên Phương Phương Đường này đúng là không biết xấu hổ. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Sana chủ động lên tiếng. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả tiền bồi thường nhất định cho quý công ty. Xin ông Diệp đưa ra điều kiện. Diệp Mặc nói như không. Ồ, có chuyện này sao? Vậy cô thì kể tỉ mỉ lại một lần nữa tôi mới biết. Cô không nói thì tôi làm sao mà biết? Đông Phương Đường không ngờ Diệp Mặc lại cứ muốn nói rành mạch sự tình rồi mới đồng ý. Y rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói hay không nói ra chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại truyền thông của các trang web và đài truyền hình lớn trên thế giới mới chỉ phát tin là Lạc Quyệt bị hạm đội hải tặc tập kích, tuy chưa nói rõ là ai tập kích họ. Nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết hải tặc có hạm đội khi nào, đây nhất định phải do một quốc gia nào đó động thủ. Nhưng không biết sợ là quốc gia nào động thủ, chỉ cần người ta biết Lạc Nguyệt không có làm rõ, thông thường người khác cũng sẽ không làm rõ. Dù là đài truyền hình có gan lớn nhất mà không có chứng cứ xác thực thì cũng không dám tùy tiện đoán bậy là do quốc gia nào động thủ. Một khi tin này lộ ra sẽ gây ra tranh cãi trên quốc tế. Tuy Lạc Nguyệt vẫn chưa thành lập quốc gia, nhưng cũng là một vùng lãnh thổ. Tranh cãi có liên quan đến lãnh thổ là tranh cãi giữa các quốc gia trong quốc tế. Nếu một bài báo mà gây ra chiến tranh giữa các nước thì không phải là chuyện tốt. Lúc này Diệp Mặc hỏi như vậy, rõ ràng là để Đông Phương Đường chủ động nói ra kẻ đứng đằng sau sai khiến. Lạc Nguyệt Thành có khả năng tiêu diệt một hạm đội, ai biết được họ sẽ lấy cái cớ để tiến hành chiến tranh trên biển hay không. Tuy rõ ràng biết Lạc Nguyệt Thành không có khả năng và thực lực, hoặc là không có sự quyết đoán để gây hải chiến, nhưng Đông Phương Đường vẫn không dám nói ra, bởi vì điều này có liên quan đến quốc gia đã bỏ tiền thuê bọn họ. Là như vậy, thời gian trước chúng tôi đã xem tin tức đưa, quý vị bị hạm đội tập kích, sau này chúng tôi mới biết, không ngờ một số người dưới của chúng tôi lại chủ động liên lạc với hải tặc, mạo phạm đến Lạc Nguyệt Thành, vì vậy chúng tôi vô cùng xin lỗi với tất cả thành ý của mình. Đông Phương Đường không còn cách nào, vẫn là chủ động nói, chủ đề công ty Lam Quang Nam Phi đã tham gia vào việc tập kích, chỉ là y không đề cập đến Indonesia. Bốp, Diệp Mặc đập tay xuống bàn, sau đó đứng lên lạnh lùng nói, vậy là nói tập kích Lạc Nguyệt Thành chúng tôi là do công ty Lam Quang Nam Phi rồi. Không cần nói với tôi là hải tặc gì, tôi sẽ đến công ty Lam Quang Nam Phi các anh. Xin mời, nếu nó dám xâm nhập vào Lạc Nguyệt Thành thì đừng trách chúng tôi xuất binh phi loan giác. Đông Phương Đường giật mình, y không ngờ Diệp Mặc nói trở mặt là trở mặt ngay. Vừa nãy hắn còn nói không biết công ty Lam Quang Nam Phi, bây giờ lại muốn xuất binh phi loan giác rồi. Chỉ cần là cá nhân có thể tra ra phi loan giác là nơi công ty Lam Quang đóng quân. Diệp Mặc nói như vậy chính là trực tiếp làm mất mặt nhau. Nếu là như vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Cáo biệt. Đông Phương Đường đứng lên chắp tay nói một câu, sau đó xoay người bước đi. Diệp Mặc lạnh lùng nói thêm, quay về nói với đoàn trưởng Khố Viu của các anh, một tuần sau tôi sẽ tắm máu phi loan giác để xem các anh chuẩn bị kỹ cỡ nào. Đông Phương Đường nghe Diệp Mặc nói suýt chút nữa thì té ngã. Lời nói của gã họ Diệp này quả thật vô cùng đáng sợ, dễ dàng tắm máu phi loan giác hay sao? Không xem mấy ngàn lính đánh thuê của bọn họ là người sao? Thế nhưng người ta nói ra lời này cho thấy rõ người ta đã điều ra kỹ tình hình công ty bọn họ, thậm chí đội trưởng là ai cũng biết cả rồi. Tuy vẫn muốn nói điều gì đó nhưng Đông Phương Đường biết bây giờ y không nói chuyện với Diệp Mặc được. Chính xác mà nói y không có tư cách để đàm phán với Diệp Mặc ở đây. Nhìn thấy hai người vội vội vàng vàng rời khỏi, Diệp Mặc nhếch mép cười nhạt. Hắn khẳng định Khố Viu sẽ chủ động đến Lạc Nguyệt một chuyến. Tuy hắn có đe dọa công ty Lam Quang Nam Phi một chút, nhưng nếu Khố Viu mà không đến thì thực sự hắn sẽ đi diệt công ty này. Trong kế hoạch của Diệp Mặc, nếu một thời gian nữa mà công ty Lam Quang Nam Phi không đến, hắn sẽ chủ động đi tiêu diệt. Còn về lực lượng hải quân của Indo, lúc này hắn chưa có tính toán gì. Đương nhiên chưa có tính toán gì không có nghĩa là không hành động. Suy nghĩ của Diệp Mặc là đợi sau khi phòng ngự của Lạc Nguyệt được hoàn thiện, hắn sẽ lập tức đi đánh lực lượng hải quân của quốc gia này. Từ trước đến nay Diệp Mặc hắn không phải là hạng người bị ức hiếp mà không đánh trả. Tuy hắn vẫn chưa bị ức hiếp nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng là bị sỉ nhục. Quan điểm của hắn là tôi không đụng đến anh thì anh đừng đụng đến tôi. Một khi đụng đến tôi rồi tôi sẽ đấm anh gãy răng. Đây là quy tắc sinh tử trong giới tu chân của hắn. Nếu bạn có thể nhẫn nhịn một lần, lần sau không phải là một hạm đội mà là rất nhiều hạm đội khác truyền đến gây chiến. Cuộc sống bình yên tĩnh lặng không phải dựa vào nhường nhịn mà là dựa vào thực lực mới có được. Diệp Mặc đi ra khỏi phòng khách, thấy Hoàng Ức Niên và Quách Khởi dẫn theo 3-4 người vội vàng đi tới, nhưng Diệp Mặc thấy vẻ mặt của họ dường như không có gì lo lắng cả, mà còn có chút hưng phấn, đoán là không phải chuyện xấu. Anh Diệp, những người này đều là lính đánh thuê của công ty Lam Quang Nam Phi, bọn họ muốn gia nhập Lạc Nguyệt cho nên em đưa họ đến đây. Nhiều người còn là những tay đấm giỏi, Quách Khởi vừa đến đã chỉ những người đứng phía sau. Vâng, thành chủ, có mấy người có năng lực hải chiến và quân sự không kém, bọn họ là những lính đánh thuê mà giá cao tới tận trời. Còn có một số người là lính đánh chuyên gia về không chiến và lục chiến, bọn họ đến công ty Lam Quang Nam Phi chỉ vì muốn cầu tài mà thôi. Hoàng Ước Niên bổ sung thêm. Anh ta nói xong thấy Diệp Mặc đang liếc nhìn đám lính đánh thuê, vội vàng chỉ vào một người đàn ông da đen khoảng 40 tuổi. Anh ta tên là Madison, vốn là thượng úy của hải quân hạm đội thứ 6 của Mỹ, vì phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong hải quân nên bị đuổi ra, hiện tại đến công ty lính đánh thuê để đào vàng. Còn người cao gầy phía sau anh ta có tên là Korean, vốn là trung úy không quân của anh, vì vợ anh ta tư thông với cấp trên, đóng gạch túi bụi bị anh ta bắt gặp, kết quả anh ta giết chết cả hai người rồi đến công ty lính đánh thuê kiếm tiền. Hoàng Ước Niên chỉ hết một lượt, Diệp Mặc phát hiện ra mỗi người lính đều có câu chuyện riêng của mình, và lại không người nào không phải hàng tinh anh trong quân đội. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu tại sao công ty Lam Quang của Nam Phi lại đặc biệt cử người đi đưa những người này về. Thì ra những người này đều là người có giá cao, hơn nữa còn mời chưa chắc đã có. Rất nhiều lính đánh thuê giỏi đều phải cạnh tranh với công ty khác, thậm chí phải cạnh tranh với cả quân đội mới chào mời được. Được rồi, Tư lệnh Hoàng, đội trưởng Quách, các anh em này thì hãy chia những người này vào bộ đội của chúng ta. Tuy hiện giờ chúng ta chưa có máy bay, cũng chưa thành lập được không quân, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Để Korean tạm thời phụ trách việc thành lập không quân. Còn nếu những người này bằng lòng ở lại Lạc Nguyệt lâu dài thì cho phép cấp cho họ mảnh đất, sau đó bảo họ đón người nhà đến. Diệp Mặc lập tức quyết định, ngay cả công ty lính đánh thuê Lam Quang Nam Phi cũng không muốn bỏ rơi những tinh anh này thì đối với Lạc Nguyệt là chuyện tốt, không có chuyện gì hết. Dừng lại một chút, Diệp Mặc lại nói, nếu như trong lính đánh thuê có người nào có bản lĩnh và muốn ở lại Lạc Nguyệt thì chúng ta đều hoan nghênh, đãi ngộ của chúng tôi sẽ không thấp hơn so với công ty lính đánh thuê trước của họ. Cần phải biết rằng chúng ta còn có ngành sản xuất thu lợi nhiều nhất toàn cầu. Vâng, Hoàng Ước Niên và Quách Khởi đưa những người này rời đi, phân công công việc. Quân đội Lạc Nguyệt đã dần hình thành ở bước ban đầu, trong lòng Diệp Mặc rất vui. Đối với hắn mà nói, một chi Lạc Nguyệt thực sự có năng lực phòng ngự, hắn tin tưởng dưới năng lực của mình và Diệp Tinh, tiền ở trên toàn thế giới sẽ chảy hết về Lạc Nguyệt. Trái ngược với sự thoải mái của Diệp Mặc thì Khố Vưu, đoàn trưởng của công ty Lam Quang Nam Phi, có vẻ mặt phiền não. Gã có chút hối hận vì đã nhận mối làm ăn với Indo. Công ty Lam Quang Nam Phi vốn làm ăn cực kỳ thịnh vượng, bình định một cuộc nội chiến đã được hơn tỷ đô Mỹ, nhưng không ngờ vì Indo mà lần đầu tiên gặp phải mối nguy, toàn quân bị tiêu diệt như vậy. Khố Vưu vốn tưởng Lạc Nguyệt, loại thành trì do một công ty thành lập thì căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu nào đáng nói. Bây giờ lại có hạm đội tham chiến của Indo, dễ như trở bàn tay. Anh ta thấy sở dĩ Indonesia mời người của bọn họ tham chiến chỉ là vì gác qua một bên đi sự hoài nghi của bản thân mà thôi. Điều khiến Khố Vưu không nghĩ tới chính là không ngờ lại xảy ra sự nhầm lẫn to lớn như vậy. Phải biết rằng dù anh ta chỉ phái có 500 người, nhưng 500 người này đều là những tinh anh trong binh đoàn của công ty. Cho dù là năm 98 giúp đỡ Ala bình định vũ trang phản chính phủ, cũng chỉ tổn thất có mười mấy người mà thôi. Lần này 500 người không ngờ lại bị diệt toàn quân bị bắt. Tuy anh ta cũng rất muốn không phái người đi giao thiệp với Lạc Nguyệt, nhưng tổn thất lần này đúng là quá lớn. Hơn nữa bên Indo lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí đề xuất để công ty bọn họ đi đàm phán với bên Lạc Nguyệt, tranh thủ đòi lại tổn thất, đưa quân hạm và binh sĩ bị bắt về. Điều này làm cho Khố Vưu vô cùng căm tức. Anh ta rất không muốn để ý đến người bên Indo, nhưng bản thân anh ta thì lại không thể không đi. Tổn thất lần này đều là một số tinh anh hải chiến và không chiến. Nếu Khố Vưu không nghĩ cách đòi lại những người này, sức chiến đấu của binh đoàn anh ta sẽ giảm thẳng xuống một cấp. Người thì có thể tìm được, nhưng những nhân tài tinh anh cao cấp như thế lại không phải là dễ tìm. Đoàn trưởng, Đông Phương Đường và Sana đã quay trở lại. Đúng lúc Khố Vưu vốn đang là nôn nóng bất định thì vệ binh anh ta đi tới báo cáo, nói hai người đi Lạc Nguyệt đàm phán đã về. Mau, cho họ vào đây. Khố Vưu lập tức vung tay lên nói. Vẻ mặt của Đông Phương Đường và Sana rõ ràng có chút không được tốt. Khố Vưu vẫn chưa hỏi, chỉ nhìn sắc mặt hai người thì đã biết đàm phán dường như không có suôn sẻ. Ngồi đi, nói về quá trình đàm phán trước, người của Lạc Nguyệt có phải đã từ chối rồi không? Khố Vưu chỉ vào chỗ ngồi đằng trước, Sana chủ động rót hai cốc nước đưa tới. Bưng cốc nước, Đông Phương Đường mới tỉnh ra. Đi Lạc Nguyệt anh ta thậm chí còn không được uống đến một ngụm nước. Đông Phương Đường không kịp uống nước thì đã hồi báo về thái độ ngạo mạn và lời nói của Diệp Mặc không sót một chữ nào. Ốp, Khố Vưu tức giận vỗ bàn, thật không ngờ lại không nể mặt nhau như vậy, là còn muốn tắm máu Phi Loan Giác của mình. Chả nhẽ công ty Lam Quang của anh ta còn sợ ai sao? Tắm máu Phi Loan Giác, khẩu khí thật lớn. Khố Vưu sau khi đập bàn một cái thì đứng dậy, trên mặt lộ đầy sát khí. Từ khi công ty lính đánh thuê của bọn họ thành lập cho tới nay, không biết đã bao nhiêu lần tranh chấp chiến tranh với các nước. Trừ nhiệm vụ năm 2001 thì cho tới bây giờ cũng đều không có kỷ lục thất bại qua. Chính là đến một nước nhỏ cũng không dám nói với binh đoàn của họ những lời này. Dược phẩm Lạc Nguyệt là một công ty chế dược, không ngờ lại tuyên bố muốn tắm máu binh đoàn đánh thuê của họ. Đúng là quá kiêu ngạo rồi. Đi tìm tham mưu trưởng Edward đến đây, ta phải tắm máu Lạc Nguyệt thành trước khi hắn chưa tắm máu Phi Loan Giác. Khố Vưu thực sự là quá phẫn nộ, kiêu ngạo, Lạc Nguyệt Thành quá kiêu ngạo rồi. Không cần, tôi đã tới rồi đây. Vừa dứt lời thì một gã da trắng thân hình cao to vạm vỡ đi vào. Người này nhìn có vẻ rất dị thường, tóc hơi xoăn, bước đi sinh động, bộ dạng đúng là tiêu chuẩn của một quân nhân. Người này là Edward, tham mưu trưởng của binh đoàn lính đánh thuê ở Lam Quang Nam Phi, là lính có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Anh ta đi tới ngồi xuống không nói gì, mà trước rót một cốc cà phê. Cho sau khi Khố Vưu cũng ngồi xuống, Edward uống một hớp nước rồi mới chậm rãi nói. Đoàn trưởng Khố Vưu, lời vừa rồi của Đông Phương Đường tôi cũng nghe thấy rồi. Tuy tôi cũng rất tức giận, nhưng chuyện này lại không thể giải quyết như lời anh nói được đâu. Trước tiên không nói đến chuyện chúng ta có thể tắm máu Lạc Nguyệt Thành hay không. Công ty của chúng ta làm ăn là vì tiền. Tắm máu Lạc Nguyệt Thành chúng ta chỉ nhận được sự ngăn cấm trên quốc tế chứ không có lợi. Edward nhìn Đông Phương Đường một cái lại nói, sự tồn tại của binh đoàn lính đánh thuê chỉ có một mục tiêu thôi, kiếm tiền. Không có lợi nhuận thì binh lính của chúng ta không ai tình nguyện làm hết. Anh Đông Phương, anh đến từ Hoa Hạ, dược phẩm Lạc Nguyệt cũng từ Hoa Hạ mà ra, anh thấy chúng ta nên giải quyết thế nào? Đông Phương Đường không ngờ Edward lại hỏi ý kiến anh ta vội vàng nói, tuy tôi tán thành suy nghĩ của đoàn trưởng Khố Vưu, nhưng tôi biết một khi chúng ta làm vậy thì binh đoàn của chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Lạc Nguyệt Thành có thể tiêu diệt hạm đội Indonesia, cộng thêm chúng ta nhiều nhân tài ưu tú như thế mà cũng không có tác dụng gì, thì tôi nghĩ lực lượng quân sự của Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ không kém hơn chúng ta đâu. Vì vậy chuyện dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không tốt với chúng ta, tôi đề nghị không làm vậy. Edward gật đầu, Đúng thế, hạm đội liên hợp của chúng ta và Indonesia thua rất kỳ quái. Tin tức mà tôi nhận được là mấy ngày trước khi khai chiến, chúng ta liên tiếp đánh chìm 3 thuyền tuần dương hạm của đối phương. Nhưng ngày thứ 5 hạm đội của chúng ta lại đột nhiên đầu hàng. Căn cứ vào tin tình báo mà tôi nhận được là đối phương đã bắt giữ tướng quân Louis và chỉ huy David làm tù binh. Dưới sự dẫn dắt của hai người này, toàn bộ hạm đội đã đầu hàng. Nhưng tôi biết chuyện ở trong này sẽ không đơn giản như vậy. Ý của anh là Cố Viu kỳ thực cũng biết vũ lực là không thể làm được, đây chẳng qua là sự phẫn nộ trong lòng nhất thời nói nhảm mà thôi. Edward nói một cách thận trọng, tôi cảm giác tên dẹp mặc đó không nói dối, hắn thực sự có thực lực tắm máu phi loàn giác của chúng ta. Cố Viu câu mày, tham mưu Edward, có phải anh quá khẩn trương rồi không? Nói khoa trương đến vậy. Tuy anh ta biết vừa rồi mình nói tắm máu Lạc Nguyệt là chém gió, nhưng cũng cho rằng Lạc Nguyệt muốn tắm máu phi loàn giác là chuyện nực cười. Edward lắc đầu, không, tôi không hề khoa trương tí nào. Vị trí khoảng cách biển của chúng ta không phải là xa lắm, chúng ta không có lực lượng hải quân, hơn nữa chúng ta cũng không có lực lượng không quân, nhiều nhất chúng ta chỉ có một đội lục quân có tính chiến đấu mạnh mà thôi. Lạc Nguyệt có thể đánh bại một chi hạm đội thì bất kể họ dùng phương pháp gì, đều có thể nói rõ lực lượng hải quân của họ khá tốt. Vì vậy rất có thể họ sẽ tắm máu quân đoàn của chúng ta ngay trên biển, hơn nữa còn không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, nhiều nhất là chỉ chịu khiển trách từ Hội đồng Liên Hợp Quốc. Cố Viu trầm mặc nghe xong lời của Edward và Đông Phương Đường, anh ta cảm thấy sự tình dường như có thể giống như tên Diệp Mặc kia nói. Diệp Mặc có phải chính là chúa tể hội đồng quản trị của dược phẩm Lạc Nguyệt hay không? Sau một hồi trầm mặc, Cố Viu bỗng nhiên hỏi. Đông Phương Đường gật đầu, đúng vậy, chúng tôi đã từng điều tra về hắn. Trong một số cấp cao của Hoa Hạ thì dường như hắn rất nổi tiếng, hơn nữa nghe nói Bắc Sa cũng từng đàm phán với hắn, nhưng cụ thể chuyện gì thì tôi không biết, nhưng Bắc Sa dường như có chút kiêng dè hắn. Cái gì? Anh nói Bắc Sa có chút kiêng dè cái thằng Diệp Mặc đó? Cố Viu bị câu nói này làm cho kinh hãi, theo bản năng nhìn sang Edward, vì anh ta biết nếu như binh đoàn lính đánh thuê này của anh ta mở trước mặt Bắc Sa chỉ như một con kiến thôi. Edward cũng gật đầu, đúng là như vậy, tên Diệp Mặc này dường như không đơn giản, nhưng lai lịch của hắn có chút kỳ lạ, dường như chỉ là con ông cháu cha Yến Kinh mà thôi. Đương nhiên bây giờ tôi cho rằng chúng ta không cần phải điều tra lai lịch của hắn. Nếu đã biết lai lịch của hắn thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là tiếp tục đi đàm phán với Lạc Nguyệt. Nhưng hắn nói rõ ràng là không muốn đàm phán với chúng ta cơ mà. Cố Viu có chút tức giận mà nói. Đông Phương Đường âm thầm lắc đầu, cái tên Cố Viu này thật đúng là nhị thế tổ đần độn. So với cha của hắn ta thì kém quá xa. Lúc đó công ty Lam Quang dưới sự dẫn dắt của cha Cố Viu đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cha của anh ta nếu không phải chết trận trong nhiệm vụ những năm 2001 kia, thì binh đoàn lính đánh thuê này sao có thể bị tên Cố Viu không có đầu óc này lãnh đạo cơ chứ? Anh ta không những tính khí nóng nảy mà còn nhiều lần để lộ bí mật cho đàn bà. Edward thì không để ý tới phản ứng của Cố Viu, tiếp tục nói, sở dĩ Diệp Mặc không đồng ý, tôi nghĩ là vì chúng ta chưa làm đầy đủ yêu cầu của hắn mà thôi. Bây giờ chúng ta không phải đi chuộc người đơn giản như vậy, bây giờ là phải làm sao để có được vừa lòng của hắn. Anh Đông Phương, anh nói xem yêu cầu quán là gì? Diệp Mặc muốn để chúng ta giáp mặt thừa nhận ông chủ chính thức là Indonesia. Tôi không có nói thẳng ra, vì vậy sau cuộc đàm phán không cách nào nói chuyện tiếp. Đông Phương Đường liền trả lời. Edward lại không thèm để ý, điều này thực ra cũng chẳng là gì. Lính đánh thuê của chúng ta đâu phải là sát thủ. Vậy lúc đề cập đến an nguy thì tôi kiến nghị chúng ta tiến hành đàm phán thêm lần nữa. Hơn nữa lực lượng hải quân của Lạc Nguyệt Thành hùng hậu, Lạc Nguyệt Thành nó khác với một quốc gia, nó không chừng sau này chúng ta còn phải hợp tác với bọn họ. Lúc này lên quan hệ cho tốt, như thế sẽ có lợi cho chúng ta mà không có hại. Bọn họ tại sao lại muốn chúng ta thú nhận ông chủ sau lưng? Sanna hỏi theo bản năng. Edward nhìn Sanna và Cố Viu một cái không trả lời, nhưng mấy người đều nhìn sắc mặt của đối phương và đã biết đáp án là gì. Đến cái loại thần kinh thô ráp như Cố Viu cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nói thẳng ra là Lạc Nguyệt Thành thực sự không có coi công ty Lam Quang Nam Phi của họ ra gì, người ta chỉ cần chứng cớ thôi. Mục đích của chứng cớ này là vì để sau lưng đã trừng trị Indonesia một cách quang minh chính đại. Chỉ cần lính đánh thuê bọn họ thừa nhận là bị Indonesia mời tới thì chứng cớ đã có đủ rồi. Tuy là biết vậy nhưng lại không ai nói ra cả. Lạc Nguyệt đến Indonesia cũng định trừng trị thì sao có thể coi công ty lính đánh thuê của họ ra gì? Điều này đã quá rõ ràng rồi, Diệp Mặc phải tắm máu phi loàn giác của họ, đây không phải nói chơi, mà là sự thật. Nếu họ đi đàm phán với Lạc Nguyệt lần nữa, thì điều này có thể cho thành ra uy hiếp, còn nếu không đi thì là không phải là uy hiếp rồi. Cố Viu cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức đứng dậy gật đầu. Được rồi, cứ thế đi, chúng ta đến Lạc Nguyệt với tốc độ nhanh nhất, mấy người chúng ta đều qua đó. Tâm trạng lúc này của Diệp Mặc rất là sung sướng, không những chiêu nhận được một đại lượng nhân tài quân sự mà hôm nay Diệp Tinh còn thiết kế ra hệ thống radar công kích tự động đầu tiên. Hệ thống radar này được Diệp Tinh mệnh danh là hệ thống lá chắn phòng ngự công kích vũ trụ, làm việc ở tần sóng ngắn X. Tính năng chủ yếu của nó không những là có thể quét đến 30.000 mét hải vực không vực, hơn nữa còn có thể tự hành tập trung, tự động công kích. Mỗi một hệ thống có thể đồng thời truy tìm tung tích của 50 mục tiêu và 20 thiết bị nhiễu sóng. Chủ yếu nhất chính là nếu nhiễu sóng, loại hệ thống radar phòng ngự này không bị lặp đi lặp lại truy tìm tung tích cùng một mục tiêu. Hơn nữa 30.000 mét chỉ là phạm vi mà nó có thể công kích thôi. Đồng thời bộ radar này có thể giám sát trong 3.000 cây số đường bay của đạn đạo. Tuy không chắc tiên tiến hơn của Mỹ, nhưng đây chỉ là hệ thống công kích phòng ngự vũ trụ đời đầu của Lạc Nguyệt. Cái tự động công kích này đương nhiên là để truyền về hình ảnh và tư liệu đối phương một cách chuẩn xác nhất, sau đó sẽ do người thao tác phát lệnh công kích. Không phải thấy cái gì cũng đánh, chỉ lệnh công kích này cũng có thể thiết lập để trở thành tự động phóng. Một khi thiết lập thành tự động phóng không cần người thao tác, phát chỉ lệnh, tìm được mục tiêu là có thể phóng thẳng đầu đạn công kích. Đương nhiên, ngoại trừ thời kỳ chiến tranh ra thì không thể lắp đặt nó thành tự động được, vì như vậy rất nguy hiểm. Sở dĩ mệnh danh hệ thống lá chắn phòng ngự vũ trụ là vì Diệp Mặc từng nói, phòng ngự tốt nhất chính là để công kích người ta. Loại hệ thống radar phòng ngự tiến công này một khi khởi động thì sẽ khiến chúng bao trùm toàn bộ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nói với Hương Nguyệt Hoa một cách thận trọng. Hắn biết một khi dược phẩm Lạc Nguyệt chuyển tới Lạc Nguyệt Thành, thì cũng chính là khách lúc bọn họ phải đối kháng với Mỹ. Đến lúc đó mà không có hệ thống phòng thủ trên không thì không được. Tên lửa xuyên lục địa của nước Mỹ có thể dễ dàng phóng đến Lạc Nguyệt Thành, hơn nữa có độ chính xác rất cao. Huống hồ cho dù bọn họ không bắn ra đạn đạo thì bọn họ vẫn còn vũ khí hạt nhân. Lạc Nguyệt Thành đối với họ mà nói chỉ là một kẻ yếu mới thành lập mà thôi. Diệp Mặc vẫn không biết được là ẩn thân của mình có thể lừa được tất cả hệ thống theo dõi của radar hay không. Một khi không thể lừa được, vậy thì đối mặt với tập kích đường không đúng là uy hiếp không nhỏ đối với hắn và Thành Lạc Nguyệt. Hơn nữa tuy hắn có thể dễ dàng đánh rơi máy bay chiến đấu, nhưng cũng khó mà chống lại được bọn họ. Nếu như người Mỹ áp dụng chiến thuật đàn sói mà hắn chỉ có một mình, thì chỉ cần khiến một cái trong đó thả bom đến Lạc Nguyệt, hắn sẽ tổn thất rất lớn. Tuy Diệp Mặc có thể thông qua thủ đoạn ăn miếng trả miếng để tấn công nước Mỹ, nhưng Diệp Mặc lại không muốn sau khi chính mình bị tổn thất rồi mới đi tiêu diệt đối phương. Hắn cần có người đánh đòn phủ đầu, vì thế mà loại radar phòng ngự tiến công bao phủ toàn bộ Lạc Nguyệt này bắt buộc phải có. Diệp Tinh thiết kế loại radar phòng ngự này là liên kết hệ thống đạn đạo, pháo phòng ngự, đồng thời còn có thể lập tức công kích, thậm chí không cần phải có nhân viên chuyên nghiệp điều khiển. Đây chính là suy nghĩ trong đầu của Diệp Mặc, công kích là phương án phòng ngự tốt nhất. Sau khi lưu lại Tàng Gia Nghiêm và Diệp Tinh để tiếp tục nghiên cứu thảo luận về hệ thống lá chắn phòng ngự và công kích vũ trụ đầu tiên, Diệp Mặc lại đưa Huy Nguyệt Hoa đến phòng khách. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn thì công ty Lam Quang Nam Phi lần này phán bối người đến đàm phán, đến có cả Khổ Viu, đoàn trưởng của họ. Diệp Mặc không để họ ở một bên mà không để ý đến mà ra đó luôn. Diệp Mặc cũng rất rõ tuy công ty lính đánh thuê này không có uy hiếp gì với Lạc Nguyệt, nhưng hắn buộc phải giải quyết cho xong, không thể gác lại. Anh Diệp, xin chào. Tôi là Edward, là tham mưu trưởng của công ty Lam Quang Nam Phi. Đây là Khố Viu đoàn trưởng của chúng tôi. Diệp Mặc vừa đi vào thì Edward liền đưa tay ra chào hỏi rất nhiệt tình, còn giới thiệu đoàn trưởng của bọn họ. Diệp Mặc chỉ gật đầu chỉ vào Hương Nguyệt Hoa mà nói, vị này là Hương Nguyệt Hoa, người phụ trách Lạc Nguyệt Thành hiện nay. Mời các vị ngồi. Nghe nói Hương Nguyệt Hoa là người phụ trách Lạc Nguyệt, vẻ mặt đám người Edward càng thêm sốt ruột. Theo Đông Phương Đường, Edward biết tên Diệp Mặc này đàm phán thích thẳng thắn, không thích vòng vèo. Anh ta liền nói thẳng, nguyên nhân cụ thể mà chúng tôi tới Lạc Nguyệt, tôi nghĩ anh Diệp và cô Hư đều đã biết. Tôi đại diện công ty Lam Quang Nam Phi gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến quý phương, đồng thời nguyện chịu bồi thường. Edward không có chút ý kiến chuộc người của mình về, chỉ là đề xuất chuyện bồi thường. Diệp Mặc không nói gì, Hương Nguyệt Hoa lại mở miệng. Chúng tôi cần không phải là lời xin lỗi, chúng tôi muốn biết các người tại sao lại tập kích Lạc Nguyệt của chúng tôi. Edward trả lời không chút do dự, chúng tôi là lính đánh thuê, đương nhiên là vì mệnh lệnh của ông chủ mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cô Hư, cô cũng biết bản thân chúng tôi là không có quân hạm. Nói tới đây ngừng một chút, Edward không chờ Hương Nguyệt Hoa hỏi đã chủ động nói, thuê chúng tôi là Hải quân Indonesia, tư lệnh hải quân của họ Tiếu Lư Khâu đã đích thân bàn bạc với chúng tôi. Họ nói quân lực của họ không đủ cho nên muốn mời chúng tôi cùng tập kích Lạc Nguyệt Thành. Ồ, hóa ra là vậy, đoàn trưởng Khố Viu, không biết anh nói sao? Hương Nguyệt Hoa hướng ánh mắt về phía Khố Viu. Khố Viu tuy rằng nóng nảy nhưng đã đến nước này rồi, người của mình cũng đã thừa nhận, thì sao còn nói là không phải được. Anh ta vội vàng trả lời, đúng, chính là như vậy. Tư lệnh Tiếu Lư Khâu đã đích thân tìm chúng tôi, sau đó yêu cầu chúng tôi xuất binh, giá là 30 triệu đô Mỹ. Hương Nguyệt Hoa thản nhiên cười, nếu đã như vậy thì các người ký một chữ đi, tránh bảo chúng tôi nói càn. Nói xong, Hương Nguyệt Hoa như làm ảo thuật lấy ra một cái văn kiện, sau đó ném tới trước mặt Khố Viu và Edward. Tuy Khố Viu và Edward bước cuộc nói chuyện lần này chắc chắn có ghi hình lại, nhưng họ lại không dám không ký tên. Hai người nhìn nội dung trên văn kiện đơn giản mà trong lòng cười khổ, cái này căn bản đã được in ra từ lâu, chỉ chờ họ đến ký tên mà thôi. Hương Nguyệt Hoa thu lại văn kiện đã ký tên, Diệp Mặc liền đứng dậy. Theo hắn thấy thì cuộc đàm phán đã kết thúc. Edward cười khổ nhìn Diệp Mặc một cái cũng đứng dậy, do dự một chút rồi nói, anh Diệp, chúng tôi còn có một số người. Diệp Mặc cười tươi khoát tay nói, anh Edward không nói thì tôi cũng sẽ nói, những bằng hữu đó của binh đoàn các anh thấy lạc nguyệt của chúng tôi khá ổn cho nên đã ở lại, còn một số đang xây dựng lạc nguyệt chúng tôi vốn định để bên anh trả ít tiền, nhưng thấy bọn họ làm việc rất có tiến bộ, chi bằng tiếp tục thỏa mãn nhu cầu của họ, tiếp tục ở lại xây dựng lạc nguyệt, không biết anh Edward có ý kiến gì không? Edward trong lòng chua xót, anh ta rất muốn nói những người đó là tinh anh của họ, nhưng lại sợ Diệp Mặc há mồm sư tử ngoạm. Thấy sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, Edward đành phải ngậm miệng. Ngộ nhỡ chọc giận Diệp Mặc, sư tử ngoạm miệng lớn muốn bỏ hồi bồi thường một khoản tiền lớn, vậy thì đúng là cái được không bù nổi cái mất. Tuy tổn thất đi một số nhân tài, nhưng tránh việc đoàn lính đánh thuê bị diệt, đây cũng coi như chuyện tốt. Về phần Indonesia đề xuất phải chuộc lại quân hạm đã bị Edward trực tiếp bỏ qua, nói đùa cái gì, lúc này anh ta sao còn dám nói chuyện chuộc quân hạm với Diệp Mặc, đây không phải tự tìm mất mặt hay sao? Đông Phương Đường, tôi hỏi anh một người, anh có quen Đông Phương Tê hay không? Diệp Mặc bỗng quay qua hỏi Đông Phương Đường. Đông Phương Đường không biết đang suy nghĩ những gì, dường như hơi mất tập trung, vì Diệp Mặc hỏi như vậy nhất thời kinh ngạc, nhưng anh ta lập tức phản ứng lại vội vàng nói, không quen, tôi không biết ai là Đông Phương Tê cả. Diệp Mặc lại cảm giác sắc mặt Đông Phương Đường này trong nháy mắt có chút không tự nhiên, nhưng cũng không thể khẳng định là anh ta có quan hệ với Đông Phương Tê hay không. Đối với Đông Phương Tê, Diệp Mặc vốn là căm thù đến tận xương tủy. Hắn cảm giác câu trả lời của Đông Phương Đường có chút vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nào thì nhất thời không có nghĩ ra. Câu vừa nãy của Đông Phương Đường là giả, cho tới khi đám người Edward rời đi, Hương Nguyệt Hoa mới bỗng nhiên nói ra. Làm sao chị biết? Diệp Mặc cảm giác câu nói đó của anh ta có chút vấn đề, nhưng nhất thời không nghĩ ra nó nằm ở đâu. Hương Nguyệt Hoa lại nói, Đông Phương Đường này xuất thân là lính đánh thuê, mà lính đánh thuê là làm gì? Đương nhiên là giúp người ta đánh nhau hoặc giết người. Còn họ không những phải hiểu rõ sự xung đột vũ trang giữa các quốc gia trên thế giới, mà cũng phải nắm rõ tình hình của những người trong nghề. Lúc đầu, anh cả của Nam Thanh là Thiên Long Đầu cũng có tới mấy ngàn lính đánh thuê. Bọn họ cũng làm ăn với công ty Lam Quang ở Nam Phi nhiều lần. Có thể nói hai bên là đối thủ, vừa là cạnh tranh, vừa là trợ giúp lẫn nhau, mà Đông Phương Tê lại là cố vấn cao cấp nhất thủ hạ của Thiên Long Đầu, đến chị lăn lộn ở đất Hồng Kông mà cũng biết. Đông Phương Đường vừa thấy chính là quân sư của công ty Lam Quang, sao có thể không biết đến sự tồn tại của Đông Phương Tê chứ? Anh ta vừa nói không biết là vì trả lời gấp gáp không suy nghĩ kỹ, chờ anh ta về thì anh ta liền biết câu trả lời của mình có vấn đề. Diệp Mặc gật đầu, hắn tán thành với lời của Hương Nguyệt Hoa. Nếu Đông Phương Đường biết Đông Phương Tê lúc vội vàng lại nói là không biết thì trong này chắc chắn phải có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải lúc đi tìm anh ta. Giờ có thời gian thì Đông Phương Đường này chung quy cũng chẳng chạy đi đâu được. Công ty Lam Quang, Nam Phi và Lạc Nguyệt sau khi tiến hành đàm phán không đưa ai đi cả. Những người lính đánh thuê sau đó biết mình bị vứt bỏ đều muốn thành tâm cống hiến sức lực cho Lạc Nguyệt, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhận của Hoàng Ước Niên và Quách Khởi đã cao lên rất nhiều, quân đội của Lạc Nguyệt không phải cứ muốn xin vào là vào, còn về phần người của Indonesia thì bọn họ càng không thu nhận một ai. Lại gần một tháng trôi qua, bên phía Indo không có bất kỳ người nào đến Lạc Nguyệt tiến hành đàm phán, dường như những quân hạm đó và người bị bắt giữ không phải là của họ. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ lạ, sau đó thông qua tin tức tình báo của Hương Nguyệt Hoa mới biết là Indo, vì gia quân Lạc Nguyệt đã dẫn tới một số người trong nội các bất mãn, bây giờ còn đang tiến hành nội chiến. Đối với những điều này, Diệp Mặc rất vui sướng khi nghe thấy hệ thống radar công kích phòng ngự đã được khởi động. Diệp Mặc thử công hiệu ẩn thân thuật của mình, lại phát hiện ra lúc chân khí quán không tiêu hao, thi triển ẩn thân thuật vẫn có thể lánh mặt một thời gian. Nhưng thời gian này là có hạn, một khi chân nguyên của hắn bắt đầu tiêu hao dần, thì radar có thể bắt được bóng dáng của hắn ngay. Phát hiện này khiến Diệp Mặc có chút thất vọng, hắn biết cái này có quan hệ tới tu vi của mình, bây giờ tu vi vẫn còn quá thấp. Thời điểm mà Diệp Mặc cùng đám người Hương Nguyệt Hoa cố gắng xây dựng Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng bắt đầu tu luyện, hơn nữa còn tìm kiếm khoáng thạch và linh thảo ở khắp nơi. Hắn chuẩn bị luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật lớn, còn nữa chính hắn cũng có là một số hoàng tinh mấy trăm năm, Diệp Mặc chuẩn bị đem hoàng tinh này luyện chế thành tinh nguyên đan, vì vậy hắn còn thiếu đi một ít khoáng thạch và dược liệu phụ trợ. Bởi vì không ngừng tìm kiếm một số khoáng thạch và linh thảo, Diệp Mặc không thể không rời khỏi Lạc Nguyệt. Vì lý do Lạc Nguyệt vẫn đang xây dựng, tuy đã có hệ thống lá chắn phòng ngự và công kích vũ trụ, nhưng Diệp Mặc bình thường thời gian ra ngoài đều không dài, nhiều nhất chỉ 2 ngày là về. Có lúc cho dù thời gian ở ngoài có dài một chút thì cũng để điện thoại để sẵn sàng, tránh phát sinh chuyện mà về không kịp. Lạc Nguyệt bây giờ đã không còn giống Lạc Nguyệt mấy tháng trước, lực lượng hải quân tuy vẫn chưa phối hợp được với không quân, nhưng dưới sự huấn luyện và dung hợp của Hoàng Ức Niên thì đã có sức chiến đấu nhất định, không còn là đám ô hợp lúc đầu. Lực lượng lục quân vì có đại lượng lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú gia nhập cũng dần chuyển hướng về phía quân đội chính quy. Về phần Quách Khởi thì anh ta dứt khoát tách ra từ lục quân, dẫn dắt một chiếc chiến đội đặc chủng. Phần lực lượng phòng ngự trên không thì Diệp Tinh đã trang bị thiết bị đạn đạo ở mỗi một hệ thống công kích phòng ngự. Lạc Nguyệt ngày nay tuy không nói là vững chắc như kim cang, nhưng cũng không phải là cái loại tôm tép nhãi nhép là có thể tới diễu võ Dương Oai. Khuyết điểm duy nhất chính là người định cư còn quá ít. Tư Nguyệt Hoa đã bắt đầu tiến hành di dân từ Lưu Xà, hơn nữa công nhân đến Lạc Nguyệt làm việc, nếu như muốn cũng có thể di dân đến Lạc Nguyệt luôn. Diệp Mặc sở dĩ muốn ra ngoài tìm kiếm dược liệu và khoáng thạch là bởi vì cuộc thi thố thu mua dược liệu của dược phẩm Lạc Nguyệt đã được ban bố toàn cầu, hiệu quả cũng không cao. Mặc dù những dược liệu thu thập được cũng có một số thứ mà hắn cần, nhưng linh dược thực sự thì không có. Diệp Mặc cũng biết rằng bình thường linh dược nó không có sinh sống ở khắp nơi, mà chỉ ở những khu vực nguy hiểm mà rất khó lấy. Linh dược có khi lại giống như người vậy, nó có một loại ý thức tự bảo vệ mình, sẽ không sinh sống ở những nơi bình thường, cho nên Diệp Mặc cũng không cưỡng cầu. Dù sao biện pháp này cũng chỉ là tìm kiếm vận may, giống như ngày trước từ chỗ Hàn Yên có thể biết được ngàn năm tuyết liên tử và thanh ngân cát đều do may mắn mà thôi. Tuy rằng tạm thời phải rời xa Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc vẫn dặn dò Ninh Khinh Tuyết và Hư Nguyệt Hoa, một khi có bất cứ chuyện gì thì nhất định thông tin cho hắn biết. Lạc Nguyệt bây giờ là hy vọng của bọn họ, Diệp Mặc đợi ổn định lại hắn sẽ xây dựng một vườn thuốc thật lớn trong Lạc Nguyệt thành, chuyên để trồng những linh dược tìm được. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt thì đi Ninh Hải một lần. Về chuyện hắn yên cầu Bắc Vi chuyển đến Lạc Nguyệt thì nàng vẫn sẵn lòng, hơn nữa còn muốn quản lý vườn thuốc kia nữa. Chỉ có điều Tử Tâm Đằng đang ở trong giai đoạn phát triển quan trọng, tạm thời không tiện di chuyển, cho nên đường Bắc Vi không có cách nào rời khỏi Ninh Hải. Mặc dù có lòng muốn đi thăm Đỉnh Đỉnh, nhưng Diệp Mặc vừa nghĩ đến Vân Băng hơi có chút nhiệt tình như lửa với mình, Diệp Mặc lại bỏ đi ý định này. Hắn sợ nếu chẳng may hắn lại làm ra chuyện gì đó như vậy thì thật là có lỗi với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Bây giờ hắn phải đi tìm linh thảo hoặc là cần một ít dược liệu để luyện chế đan dược, nhất là tinh nguyên đan và liên sinh đan. Diệp Mặc biết khi mà dược phẩm Lạc Nguyệt quán chuyển đến Lạc Nguyệt thành chính là lúc công khai mâu thuẫn với nước Mỹ, nói không chừng nước Mỹ sẽ tấn công Lạc Nguyệt. Nếu như hắn không chuẩn bị chu đáo thì đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là hắn và Lạc Nguyệt quán. Trong ý tưởng của Diệp Mặc, sau khi tìm được những dược liệu này liền chế luyện đan dược và lượng lớn nhẫn chữ vật. Những thứ này sau khi chuẩn bị ổn thỏa thì hắn sẽ đến Mỹ một chuyến. Mục đích đi Mỹ tất nhiên rất đơn giản, đó chính là vũ khí, tài liệu. Ý tưởng của Diệp Mặc sẽ là mang bản vẽ tiên tiến nhất hoặc vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ về, ít nhất thì cũng phải xách về một lượng hàng mẫu. Nếu như dám đánh chủ ý tới hắn thì cũng đừng trách hắn đem chủ ý đánh ngược trở lại. Còn có một chuyện nữa chính là hắn muốn đến phố Người Hoa, hỏi Bành Nhạc Cơ và Thạch Khai Căn một chút là có điều tra được tung tích của chị Nhan hay không. Từ những thứ đó ra, nếu có người đồng ý quay về thì gọi Thạch Khai Căn tới Lạc Nguyệt giúp đỡ, dù sao bây giờ hắn cũng cần một lượng lớn nhân viên. Ở thị trấn Sương Dương, đây là lần hai Diệp Mặc tới trấn nhỏ này. Lần đầu tiên hắn đến, thậm chí cái tên của trấn nhỏ này hắn cũng không biết. Lần đó thì hắn và Khinh Tuyết từ Thần Nông Giá đi ra. Ngày đó hắn cùng Khinh Tuyết đã mua một ít quần áo ở đây, sau đó thì hắn đưa Khinh Tuyết về. Sở dĩ lần này lại đến đây là vì lần trước hắn thấy một lượng dược liệu lớn bên trong Địch Thác Phong của Thần Nông Giá, bao gồm hai vị linh dược Tuyết Liên Tử ngàn năm và Chú Nhan Quả đều được phát hiện ở đây. Bây giờ dược liệu khan hiếm, hắn đương nhiên việc đầu tiên nghĩ tới chính là Thần Nông Giá. Diệp Mặc đến thị trấn Sương Dương chỉ là tiện đường ghé qua, bởi vì từ đây vào Thần Nông Giá là gần nhất, hơn nữa cũng không phải chạm mặt với binh lính bên ngoài Thần Nông Giá. Diệp Mặc không phải là người thích phiền toái, nếu như có thể thì hắn sẽ cố gắng tìm cách thuận lợi mà đơn giản nhất. Còn mục đích khác chính là lương khô trong những chữ vật của hắn không còn nhiều, tiện thể mua bổ sung một ít ở trấn nhỏ này. Diệp Mặc vừa đến cửa hàng tổng hợp thì đã nhìn thấy có rất nhiều người vây thành một vòng tròn, hơn nữa có tiếng khóc của một cô gái truyền đến. Diệp Mặc theo bản năng dùng thần thức quét vào, cô gái đang khóc kia không ngờ hắn lại quen, hơn nữa còn gặp qua không chỉ một lần. Mặc dù chưa nói chuyện nhưng hắn lại biết cô gái này tên là Tiểu Vũ, hình như là một tiểu đạo cô của Liên Hàng Tĩnh Trai. Theo như Lạc Khuyên nói thì Liên Hàng Tĩnh Trai là môn phái của các cô triển khai ra. Cụ thể là chuyện gì Diệp Mặc cũng không rõ, hắn không có hứng thú với những điều này. Diệp Mặc nhanh chóng biết được cô gái này vì sao lại khóc, bên người cô là một vị đạo cô đang nằm, rõ ràng là đạo cô mà lần trước Diệp Mặc thấy đi cùng với Tiểu Vũ, nhưng lúc này cô ta đã chết, hơn nữa là bị người ta đánh chết, vết thương chí mạng nằm ở phần gáy, đây là vết thương do châm gây ra. Diệp Mặc cũng biết đạo cô này là sư tỷ của Tiểu Vũ, ít nhất có tu vi hoàng cấp đỉnh phong, nhưng người luyện cổ võ như thế này không ngờ bị người khác phóng kim giết chết, mà là một cây kim châm bình thường, điều này làm cho Diệp Mặc rất nghi ngờ. Chẳng lẽ bây giờ cái thị trấn nhỏ này mà cũng có loại cao thủ ấy rồi sao? Tránh ra một chút, chú ý đừng làm hỏng hiện trường. Cảnh sát lúc đó đã tới hiện trường, những người đứng xem xung quanh lập tức tránh hết qua một bên. Diệp Mặc lắc đầu đang muốn xoay người bỏ đi, bỗng thấy Tiểu Vũ gọi một tiếng, Diệp tiền bối. Lúc này cảnh sát đến, người vây xung quanh giạt sang hai bên thành lối đi. Đạo cô Tiểu Vũ kia vừa trông thấy Diệp Mặc xoay người lập tức liền gọi. Những người chung quanh lập tức xì xào bàn tán, tiểu đạo cô này hình như hơi bị điên điên, lại còn tiền bối nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tiền bối với trả tiền buộc. Diệp Mặc thực ra không để ý đến, người gọi hắn là tiền bối có rất nhiều, cũng không phải một hai người, chỉ có điều hắn và Tiểu Vũ chưa bao giờ giao tiếp. Nếu như là tu luyện cổ võ cô lại nhận ra mình rồi thì ra tay giúp đỡ một tí cũng không sao. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc tiến vào nhìn Tiểu Vũ mà hỏi. Dường như biết được khi mình gọi Diệp Mặc là tiền bối có chút không phù hợp, Tiểu Vũ dụi hai con mắt đỏ hoe mà nói, Diệp đại ca, sư tỷ của tôi bị người khác hại, tôi biết cảnh sát chắc chắn là không bắt được hung thủ đâu. Diệp Mặc thầm nghĩ, tiểu đạo cô này ăn nói cũng thẳng quá nhỉ, đang đối diện với cảnh sát lại nói cảnh sát chả làm được con mẹ gì, đây chẳng phải khiến cho những vị cảnh sát kia khó chịu hay sao. Mặc dù hắn biết là cô ấy nói đúng, nhưng đạo lý đối nhân xử thế của cô bé này quá non. Quả nhiên Tiểu Vũ vừa dứt lời, vài viên cảnh sát kéo bảng vàng ở hiện trường có chút không hài lòng. Tiểu Vũ là người có người nhà bị hại, bọn họ không cách nào trách cứ cô. Nhưng đối với người từ bên ngoài đến như Diệp Mặc, cảnh sát lập tức có chút khó chịu. Một viên cảnh sát dáng người trung bình đến sát Diệp Mặc hỏi, anh đi ra ngoài trước đi, chỗ này là hiện trường giết người, không nên ở chỗ này phá hỏng hiện trường. Tiểu Vũ đứng lên lau mắt nói với viên cảnh sát, cảm ơn các anh, nhưng tôi biết chắc rằng các anh nhất định không bắt được hung thủ đâu, người kia rất lợi hại. Tiểu cô nương, chúng tôi hiểu tâm trạng lúc này của cô, nhưng yêu cầu cô không được phá hoại sự bảo vệ hiện trường của chúng tôi. Còn nữa, cô tên là gì? Trước tiên hãy trình chứng minh thư nhân dân ra đây. Một viên cảnh sát trẻ đứng lên nói với vẻ không vui. Thực ra thì xem Tiểu Vũ là người bị hại lại là một tiểu đạo cô thanh tú xinh đẹp cho bọn họ mới không muốn nặng lời. Tiểu Vũ có chút lo lắng nói, tôi tên là Nhan Vũ, Diệp đại ca, xin anh giúp tôi một chút. Cô biết rằng địa vị của Diệp Mặc rất cao, thậm chí còn cao hơn sư phụ cô nhiều. Từ lần đảm đương chức trách trọng tài trong cuộc thi đấu lần trước là có thể nhìn ra. Bây giờ cô lẻ loi một mình gặp phải chuyện như thế. Thấy Diệp Mặc cho dù là địa vị của Diệp Mặc có cao, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ muốn cầu Diệp Mặc giúp cô một chút. Diệp Mặc thầm than, nếu vì cô Nhan Vũ này mà tiếp tục tình huống càng ngày càng gay go, hắn đành phải đưa giấy chứng nhận sĩ quan huấn luyện mà ngày trước Hàn Tại Tân đưa cho hắn, đưa cho viên cảnh sát và nói với họ. Vụ án này không phải vụ án bình thường, giao cho tôi là được, các anh về trước đi. Giao cho anh. Viên cảnh sát dáng người trung bình kia dường như muốn phát hỏa nhưng lại bị một viên cảnh sát trung niên kéo lại. Ông ta nhận lấy giấy chứng nhận sĩ quan của Diệp Mặc xem xét, sau đó cẩn thận trả lại Diệp Mặc. Vâng, thưa huấn luyện viên Diệp. Viên cảnh sát trung niên này sau khi giấy chứng nhận trả lại cho Diệp Mặc lập tức xua tay, rút quân. Mặc dù mấy viên cảnh sát không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đội trưởng đã nói rút quân thì cũng chẳng ai hỏi lại. Diệp Mặc đỡ đạo cô lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, liền dẫn Nhan Vũ rời khỏi thị trấn Sương Dương, lúc này mới nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sư tỷ của cô đã là đỉnh cao hoàng cấp rồi, sao còn bị người khác giết chết? Còn nữa, các cô đến thần nông giá để làm gì? Nhan Vũ lúc này mới nức nở nói, hai tháng trước Liên Hàng Tịnh Trai chúng tôi đột nhiên bị cả ngoài quấy nhiễu, người đó xuống tay độc ác liên tiếp ra tay giết chết mấy vị sư thúc và rất nhiều đệ tử của chúng tôi, thậm chí còn giết viện chủ của chúng tôi rồi mới rời đi. Sư phụ tôi vì có bảo vật hộ thân nên giữ được mạng, chỉ có điều đã bị trọng thương. Tôi và Mai Sư Tỷ đến thần nông giá là để kiếm thiên đồng hoa. Đợi một chút, Diệp Mặc cắt ngang chủ đề của Nhan Vũ. Cô nói thiên đồng hoa có phải là đóa hoa nở ra ba bông, màu sắc của mỗi bông lại không giống nhau phải không? Đúng vậy, Nhan Vũ không biết vì sao Diệp Mặc ngăn cô lại, không hỏi chuyện chính nữa mà lại hỏi cái này. Vậy các cô đã kiếm được chưa? Diệp Mặc cũng cảm giác giọng điệu của mình dường như có chút kích động rồi. Nhan Vũ không để ý đến giọng điệu của Diệp Mặc mà cô gật đầu, chúng tôi lấy được rồi. Nhưng sau khi lấy được rồi thì trời cũng tối, tôi và sư tỷ ở lại thị trấn Sương Dương nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị sáng mai trở về. Nhưng mà Diệp Mặc đã hiểu là Thiên Đồng Hoa đã bị người khác để mắt đến, cho nên giết người cướp hoa. Các người biết về Thiên Đồng Hoa kia nhất định cũng là người tu cổ võ, hơn nữa còn biết tác dụng khác của Thiên Đồng Hoa. Thiên Đồng Hoa chẳng những chữa được nội thương rất nặng mà còn là một trong ba vị thuốc quan trọng để luyện chế Bồi Nguyên Đan, một loại linh dược cấp thấp. Người tu luyện cổ võ thì không nhất thiết phải luyện Bồi Nguyên Đan, nhưng tuyệt đối là phải có loại đan dược liên quan đến luyện chế và tu luyện. Nếu người này chỉ lấy đi Thiên Đồng Hoa thôi thì không có gì, nhưng lấy đi đồ của người khác còn ra tay giết người thì cái này quả thực rất quá đáng. Sư môn của cô sao lại bị kẻ địch quấy nhiễu? Nếu là kẻ thù xâm lấn, tại sao cô và sư tỷ lại không sao? Diệp Mặc không nói đến chuyện Thiên Đồng Hoa nữa, mà tiếp tục hỏi thăm về chuyện sư môn của Nhan Vũ. Tôi cùng sư tỷ còn vài vị sư thúc nữa đến Quỷ Thành tham gia đại hội, khi quay về thì đã phát hiện chuyện thế này. Nhan Vũ đã có chút bình tĩnh trở lại. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc vội hỏi, ý cô là môn phái của các cô bị người ta tiêu diệt trong khi đi tham gia đại hội? Nhan Vũ lắc đầu, cũng không phải, đêm đó kẻ thù đến chỉ có một người, khi người đó đến xâm phạm, những người ra ngoài đối phó đều bị giết hết, chỉ có sư phụ tôi là giữ được tính mạng, nhưng người sống sót còn lại đều là người có tu vi thấp, không có cách nào ra ngoài đối phó được. Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, hắn gật đầu rồi lại hỏi, nói cách khác là tất cả những người nhìn thấy mặt kẻ thù đều bị giết hết rồi có phải không? Nhan Vũ cúi đầu gật đầu, lại nhìn thấy sư tỷ, cô lại nức nở, trầm ngâm một lát Diệp Mặc lại hiểu được kẻ thù đến không phải muốn tiêu diệt môn phái, nếu như là muốn diệt môn vậy thì những đệ tử cấp thấp không ra ngoài đối địch cũng nhất định sẽ bị người ta giết chết. Có khả năng kẻ thù chính là người quen biết hoặc là người sợ bị người khác nhìn thấy bộ dáng của gã. Vậy lúc bị tấn công xâm phạm, tu vi sư phụ cô thế nào? Diệp Mặc rất muốn biết là ai mà có năng lực lớn như vậy, hơn nữa thực lực của Liên Hàng Tĩnh Trai cũng đâu phải là kém, không ngờ lại bị một người hoành hành vô kỵ như vậy. Nhan Vũ lau nước mắt nức nở nói, hai sư thúc của tôi đều là địa cấp sơ kỳ, sư phụ và viện chủ của chúng tôi là địa cấp trung kỳ, còn bốn vị sư thúc có tu vi huyền cấp nữa. Diệp Mặc trong lòng thầm khâm phục, thực lực mạnh như vậy vây đánh một người không ngờ lại bị người ta tiêu diệt tất cả. Tên địch nhân này cũng thật quá cường hãn, theo như hắn biết người có thân thủ lợi hại như vậy ít nhất cũng phải cấp bậc cỡ Uông Lãnh Thiện. Mà người có cấp bậc như vậy ngoại trừ hắn ra còn có Phong Vũ Ngộ Đạo hạng danh vương hoặc là viện trưởng của thư viện Cửu Minh, nhưng hạng danh vương thì bị mình giết rồi. Hòa thượng Ngộ Đạo nhìn mặt có vẻ từ bi đần độn, hẳn là sẽ không làm những chuyện như thế này. Khả năng duy nhất chỉ có thể là Phong Vũ và viện trưởng của thư viện Cửu Minh, nhưng vì sao họ lại làm vậy? Vậy sư phụ của cô có thấy bộ dáng của kẻ địch không? Diệp Mặc lại hỏi. Nhan Vũ lắc đầu, không có, ả ta che mặt, sư phụ tôi chỉ biết đó là một người phụ nữ. Sư phụ tôi nói ả ta ít nhất phải có trình độ nửa bước tiên thiên, vô cùng lợi hại. Lời nói của Nhan Vũ lập tức loại bỏ luôn viện trưởng của thư viện Cửu Minh ra khỏi danh sách tình nghi. Diệp Mặc không ngờ trên thế giới này còn có một người đàn bà lợi hại như vậy. Vậy người đánh lén Mai sư tỷ cô có nhìn thấy không? Diệp Mặc nhìn Mai sư tỷ nằm trên đất mà nói. Nhan Vũ chần chờ một chút rồi mới lên tiếng. Hôm qua khi tôi và sư tỷ rời khỏi Thần Nông Giá thì trời đã tối. Khi tôi và sư tỷ vào nhà nghỉ kia của thị trấn Sương Dương, tôi quay đầu lại hình như có thấy một người mặc áo xám đứng ở dưới cây cột đường phía xa. Khi tôi muốn nhìn rõ hơn chút thì người áo xám đã biến mất, không biết có phải là người đó hay không. Người áo xám, gay rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến là nhà nghỉ đó hẳn là có camera theo dõi. Hắn lúc đó cho rằng việc không liên quan đến mình cho nên không nghĩ ra đi vào xem. Làm sao vậy? Nhan Vũ lập tức hỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi xem màn hình giám sát xem rốt cuộc người có hình dạng thế nào. Diệp Mặc nói ra ý nghĩ của mình. Nhan Vũ ngẩn ra một chút. Đúng vậy, sư tỷ của mình đúng là bị giết hại ở nhà nghỉ đó, tại sao lại không vào xem camera quan sát? Trước tiên mai táng cho sư tỷ cô đã. Diệp Mặc chỉ vào chân núi cách đó không xa. Nhan Vũ bây giờ hoang mang lo sợ, hoàn toàn là nghe theo lời của Diệp Mặc mà làm. Diệp Mặc lấy ra một cây kim châm nhỏ từ sau gáy của Mai sư tỷ, sau đó giúp Nhan Vũ chôn cất cô ta ở chân núi, lúc này mới dẫn theo Nhan Vũ quay lại thị trấn Sương Dương. Thiên Đồng Hoa đã bị người khác lấy đi, Diệp Mặc sở dĩ giúp Nhan Vũ, thứ nhất là nhìn sự việc không thuận mắt, thứ hai là muốn Nhan Vũ dẫn hắn đi để xem cái chỗ lấy được Thiên Đồng Hoa. Cho dù không có Thiên Đồng Hoa nữa rồi thì thông thường ở bên một cây linh thảo thì vẫn như cũ là sẽ có những dược liệu quý hiếm. Ông chủ nhà nghỉ kia trong thị trấn Sương Dương đã sớm kinh hồn bạc vía, khách trọ chết trong nhà nghỉ của ông ta nhất định là người có trách nhiệm lớn nhất. Nhưng người thân của người khách trọ đã chết đã bị người đó mang đi, hơn nữa lại không tìm đến ông gây phiền toái, điều này làm cho ông rất nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa nhẹ nhõm hoàn toàn thì người ta lại đến, thậm chí còn có một người nhà là đàn ông. Nhìn bộ dạng lâm nớp lo sợ của chủ nhà nghỉ, Nhan Vũ lại không có tâm trạng để hỏi. Cô biết rằng chuyện này chẳng liên quan đến ông chủ nhà nghỉ kia. Đem màn hình giám sát ra, cho chúng tôi xem một chút. Dập Mặc thì không để ý đến bộ dáng lo lắng của chủ nhà nghỉ. Hắn cũng biết tìm người này chả có nghĩa lý gì. Màn hình giám sát nhanh chóng được đưa ra, may mắn thay video chưa bị hỏng. Không có video quay trong phòng mà chỉ có video trước sau nhà nghỉ. Video trước rõ ràng là lúc rạng sáng ngày hôm qua quả thực có một người đàn ông mặc áo xám vòng vo trước nhà nghỉ. Nhìn trong video thì người đàn ông này mặc một chiếc áo xám, mặt dài như mặt ngựa, bộ dáng khoảng 40-50 tuổi, không có che mặt. Hơn nữa người đàn ông này khi rời khỏi trong tay đã nắm thêm một cái ba lô. Cái ba lô đó Nhan Vũ cũng nhận ra chính là ba lô sư tỷ sử dụng để đựng thiên đồng hoa. Nhan Vũ nhận ra cái ba lô đó lại khóc nức nở lên. Diệp Mặc lại dẫn Nhan Vũ rời khỏi thị trấn Sương Dương. Hắn đã biết tên giết người này, giống như Nhan Vũ là một người không hiểu về sự vụ. Nếu là một tay lõi đời thì sớm đã xóa đi đoạn video này. Xem ra người đó hẳn cũng là một người trong ẩn môn, sống trên rừng, trên rú, ăn toàn cám sú, cám heo. Hoặc là sống ở những nơi không có người cho nên không hiểu được những khoa học thưởng thức. Nơi mà các cô lấy được thiên đồng hoa, còn loại hoa này không? Diệp Mặc rất quan tâm đến chuyện này, tuy rằng hắn tự nguyện nhúp Nhan Vũ, nhưng cũng không quên việc chính của mình. Nhan Vũ lắc đầu nói, hết rồi, nhưng chỗ đó còn rất nhiều dược liệu khác, tôi và sư tỷ đã hẹn nhau, sau khi trị thương cho sư phụ xong, lại quay trở đây thu thập dược liệu. Vừa lúc tôi cũng muốn lấy một số dược liệu, cô có thể dẫn tôi đến chỗ mà các cô tìm dược liệu được không? Đợi sau khi tôi thu thập dược liệu xong, sẽ nghĩ cách quay về cứu mạng sư phụ cô. Diệp Mặc có chút lúng túng nói, bây giờ mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên không phải đi báo thù cho sư tỷ của Nhan Vũ, bởi vì hắn cũng biết rằng chuyện này không phải cứ muốn báo là báo thù được đâu. Nói cho cùng thì ai mà biết được tên đó đã chạy đến chỗ nào rồi. Hắn sở dĩ đi thăm video là muốn ghi nhớ hình dạng của tên hung thủ kia. Lần sau nếu như gặp phải gã thì lập tức ra tay loại trừ. May mà Nhan Vũ coi như là hiểu nhân tình thế thái, cô cũng biết bây giờ muốn Diệp Mặc đi bắt hung thủ quả nhiên là như mò kim đáy biển, không có thực tế. Cô suýt chút nữa không đưa ra yêu cầu gì, liền nói, để tôi dẫn anh đi, chỉ cầu thiên Diệp tiền bối cứu mạng cho sư phụ tôi. Tôi bằng lòng dẫn anh đi hái dược liệu. Không có người ngoài, Nhan Vũ liền xưng hô tiền bối, dường như cảm giác mình có chút hơi quá đáng. Diệp Mặc thuận miệng nói, Tiểu Vũ, cô nói sư môn của cô suýt bị một nữ nhân thiêu rụi, mà nữ nhân kia sao lại muốn giết sư môn của các cô có biết nguyên do không? Nhan Vũ lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng đồ của sư môn tôi cũng chả mất gì, chỉ có điều tàng thinh các thì bị lục tung lộn xộn cả lên, có lẽ ả ta muốn tìm một cuốn sách hoặc công pháp cổ võ nào đó. Diệp Mặc thì lại chắc chắn rằng nữ nhân kia không phải tìm công pháp cổ võ, nếu như ả ta đã tu đến bán bộ tiên thiên thì có thể thấy công pháp tu luyện của ả tuyệt đối là bậc nhất, làm sao có thể xem trọng công pháp cổ võ của Liên Hàng Tĩnh Trai cho được. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, tâm trạng của Nhan Vũ mới tốt lên một chút, hoặc có thể nói là cô ta cũng hiểu được có những chuyện đau lòng nữa thì cũng không thể quay trở lại. Cũng may cô ta gặp được Diệp Mặc, mặc dù phải dẫn Diệp Mặc đi hái thuốc nhưng cô tin rằng con người của Diệp Mặc nhất định không phải là người không giữ chữ tín, nếu Nhan đã nói thì nhất định sẽ làm. Đợi khi thuốc được hái xong, hắn nhất định sẽ cùng mình quay về Liên Hàng Tĩnh Trai giúp sư phụ trị thương. Nhan Vũ dù sao cũng là tu vi hoàng cấp sơ kỳ, tốc độ đi nhanh. Cô dẫn Diệp Mặc đi cũng chỉ tốn nửa ngày, vào khoảng 3 giờ chiều họ đã đến được nơi hái thiên đồng hoa lần trước rồi. Nơi này có chút giống với nơi mà ngày trước Diệp Mặc đã hái được tuyết liên tử ngàn năm. Và chú Nhan Quả cũng là một loại vách núi vô cùng hiểm trở. Theo như lời Nhan Vũ nói thì chính tại vách núi này cô và sư tỷ đã lấy được dược liệu. Vì vách núi quá cao cho nên hai người phải dùng một sợi dây thừng dài. Nhưng sau khi sư tử chết đi, sợi dây thừng ấy cũng không thấy đâu nữa. Đây không phải chính là dây thừng sao? Diệp Mặc vừa trèo đến nơi thì đã nhìn thấy một sợi dây thừng đặc biệt. Sợi dây thừng này nó giống như sợi dây thừng mà lần đầu tiên hắn đến Thần Đông Giá, thấy hai vị võ tu cổ võ dùng để hái dược liệu. Xem ra những môn phái này mỗi người đều có một bộ công cụ hái thuốc riêng. À, đây là dây thừng của sư tỷ tôi, sao có thể ở đây được? Nhan Vũ chạy đến trước sợi dây thừng, lấy tay vuốt ve nó không kìm được lại khóc lên. Diệp Mặc giật mình, thần thức lập tức quét xuống dưới. Bây giờ hắn đã là luyện khí cảnh tầng thứ 5, thần thức đã được khoảng 800 mét. Có một chỗ trong vách núi quả nhiên khác lạ, lại còn xanh mướt. Mặc dù chưa tính là rất tươi tốt, nhưng so với những chỗ trụi thùi lủi xung quanh thì đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa mảnh đất này lại không nhỏ, chắc rộng khoảng mười mấy mẫu đi. Đoán chừng đây chính là chỗ mà Nhan Vũ nói, nơi sinh trưởng dược liệu. Diệp Mặc vừa định nói chuyện thì lại thấy một người đàn ông áo xám lưng đeo gùi thuốc, cẩn thận đang đào móc một gốc cây dược liệu. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không có thì lại tới tận tay cho mình. Tiểu Vũ, cô có bao giờ nghĩ là tại sao sợi dây thừng ở chỗ này không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi một câu. Nhan Vũ tỉnh táo lại, đúng vậy, sợi dây thừng này sao có thể ở lại đây? Cô và sư tỷ khi đi đã mang theo sợi dây thừng này rồi cơ mà. Nhưng cô lập tức hiểu ra ý của Diệp Mặc, có chút giật mình ngẩng đầu lên nói, Diệp tiền bối, ý của anh chính là người đó đã đến đây rồi sao? Mà đang ở đây hái dược liệu. Diệp Mặc gật đầu, nếu như tôi đoán không lầm thì hẳn là sau khi cô và sư tỷ cô hái được thiên đồng hoa, sau đó đi trên đường nói chuyện đã bị y nghe thấy, sau đó mới đi theo để cướp thiên đồng hoa, rồi y lại quay ngược trở lại đây để hái dược liệu. Theo bản năng Nhan Vũ gật đầu, quả thực cô với sư tử trên đường có buôn chuyện, đợi sau khi vết thương của sư phụ khỏi thì hai người sẽ lại quay lại hái dược liệu. Nhìn vẻ mặt của Nhan Vũ, Diệp Mặc liền biết ngay, hẳn là lúc cô và sư tỷ bàn bạc trên đường thì đã bị người đàn ông áo xám kia nghe được, lúc này hắn mới nổi lên lòng dạ xấu xa. Người kia đang lên rồi, Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông lấy thuốc kéo sợi dây thừng lên, tốc độ rất nhanh. À, Nhan Vũ vội vàng đứng dậy, cô nhanh chóng hiểu ra, bản lĩnh của Diệp Mặc cô đã tận mắt nhìn thấy, đánh bại người giết hại sư tỷ của cô thì chắc là không có vấn đề gì. Gùi thuốc sau lưng người đàn ông áo xám đã đầy, xem ra thu hoạch không ít, nhưng Diệp Mặc cũng phục cái lá gan của tên này. Vừa mới giết người xong lại dám đi hái thuốc mà còn hái nguyên một ngày. Lúc người đàn ông này nhảy lên đỉnh vách núi phát hiện ra Diệp Mặc và Nhan Vũ đang nhìn y chằm chằm, theo bản năng y ngạc nhiên nhưng phản ứng rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã rút ra một thanh đao dài. Tại sao anh lại giết sư tỷ của tôi? Đôi mắt của Nhan Vũ đỏ lên, cô hận không thể lập tức giết y, nhưng cô lại biết mình không phải là đối thủ. Cô bé, tôi đã nhân từ tha cho cô, không ngờ cô lại dám đến đây lần nữa. Cô tự mình tìm chết thì cũng đừng trách tôi. Cái miệng người đàn ông lộ vẻ dữ tợn, đồng thời liếc nhìn Diệp Mặc đầy sát khí. Theo y thấy thì Diệp Mặc chính là cứu binh của tiểu Nico này. Diệp Mặc nhìn cái gùi thuốc của người đàn ông không ngờ đều là những dược liệu quý, đồng thời thần thức quán quét xuống bình đài phía dưới. Hắn phát hiện ra phần lớn dược liệu tốt đều bị người này hái đi rồi, có thể thấy y cũng là một tay cao thủ tinh thông dược liệu. Người đàn ông áo xám này cũng chỉ là tu vi huyền cấp hậu kỳ, ở trong mắt Diệp Mặc thì chả tính là gì, nhưng vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho nên sắc mặt hơi tái, xem ra là y đang muốn chuẩn bị thăng cấp lên địa cấp. Thiên đồng hoa là một thứ tốt ai ai cũng muốn, mày muốn có cũng được, cần gì phải giết người? Mày lấy thiên đồng hoa của người khác rồi lại còn giết người ta? Diệp Mặc lắc đầu. Mày là ai? Bố mày lấy thiên đồng hoa thì liên quan gì đến mày? Người đàn ông áo xám lập tức quát hỏi, tạm thời y chưa hiểu rõ lai lịch của Diệp Mặc, nhưng y cũng không sợ Diệp Mặc. Nhìn cái tuổi của Diệp Mặc là có thể thấy rõ, cho dù hắn bản lĩnh bằng trời thì cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi. Cho là tập luyện võ từ trong bụng mẹ đi, cộng thêm 9 tháng thì có thể thế nào? Điều y sợ là không biết là có người khác trốn ở một bên quan sát hay không. Người đàn ông này vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh. Diệp Mặc liền biết suy nghĩ của y, cười lạnh lùng mà nói, mày không cần phải nhìn quanh. Không có người nào mai phục cả đâu. Đối với cái đồ rác rưởi huyền cấp như mày, tao không cần người khác phải giúp. Mày nhìn ra tu vi của tao, mày rút cuộc là ai? Người đàn ông áo xám nghe Diệp Mặc nói một câu phọt ra tu vi của mình, trong lòng có chút bất an. Y vốn định là khi không có người chung quanh thì sẽ động thủ làm thịt đôi này ngay, nhưng hiện giờ thì lại không chắc chắn cho lắm. Diệp Mặc lững thững đi về phía người đàn ông áo xám, hình như hắn không để ý gì đến thanh đao trong tay y. Tuy Nhan Vũ hận là không thể lập tức giết chết tên hung thủ này, nhưng nhìn thấy Diệp Mặc tay không tấc sắt đi về phía người đàn ông áo xám, trong lòng cô cũng bắt đầu lo lắng, thậm chí tay đã toát mồ hôi. Người đàn ông áo xám kia nhìn Diệp Mặc tay không đi tới, không có bất kỳ binh khí nào, trong lòng đồng thời hồ hởi. Mày có lợi hại đến nữa, đợi lát nữa bố mày đâm đao ra để xem mày tránh thế nào. Khi Diệp Mặc chỉ cách người đàn ông áo đen này khoảng 2 mét, hắn bỗng lấn tới một bước, đồng thời thanh đao trong tay sáng lòa một đường nhanh như tia chớp chém ngang Diệp Mặc, thậm chí là chân của y chưa chạm đất thì đao đã chém tới. Nhan Vũ kinh hãi nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa, cô biết Diệp Mặc không thể nào bị giết như thế nhưng trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Ánh sáng của thanh đao vừa lóe lên, Diệp Mặc bỗng giơ tay ra. Trước khi thanh đao chạm tới người thì hắn đã cướp lấy thanh đao của người đàn ông áo xám, sau đó đường đao đổi hướng lóe lên. Khi người đàn ông kia kịp phản ứng trở lại thì phát hiện trên tay mình đã mất, biến sang tay của Diệp Mặc, bịch một cái, y cảm thấy đau đớn ngã nhào xuống đất, hét thảm một tiếng, hai chân đã bị chặt đứt đến ngang gối. Mày! Sau khi người đàn ông áo xám kêu lên thảm thiết, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc chằm chằm, từ trước đến nay y chưa từng gặp một cao thủ nào như Diệp Mặc. Cho đến nay y vẫn luôn cho rằng mình là một trong những người có bản lĩnh, không ngờ trước mặt Diệp Mặc ngay cả thở cũng không thở nổi. Diệp Mặc giơ tay lấy cái gùi thuốc sau lưng y mở ra xem, quả nhiên bên trong có thiên đồng hoa, trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Một khi hắn luyện được bồi nguyên đan thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn có thể thăng cấp lên luyện khí hậu kỳ. Bồi nguyên đan và bồi khí đan tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng công dụng thì cách nhau rất nhiều. Người luyện khí tiền kỳ, người luyện khí trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đều có những tác dụng nhất định. Diệp Mặc ngoảnh đầu nhìn lại Nhan Vũ đang ngây người ra gọi một tiếng, sau đó nói: "Kẻ này đã giết chết sư tỷ của cô không đến đây báo thù còn đứng ngây ra đấy làm gì? Cô chỉ cần đẩy hắn xuống vách núi là được." Nhan Vũ phản ứng trở lại, ánh mắt trở nên bình tĩnh, chỉ là cô chưa đi đến bên người gã đàn ông đó y đã kêu lên: "Xin đừng giết tôi, tôi có rất nhiều bảo bối tu luyện cổ võ, nếu anh tha cho tôi thì những thứ này sẽ là của anh." "Ồ, đồ của mày để đâu?" Diệp Mặc liền ngắt lời. Người đàn ông áo xám không nghĩ ra là có thể trao đổi để Diệp Mặc giữ lại mạng của y, liền nói ngay: "Ở Nam Lư." Diệp Mặc ngắt lời y thở dài: "Tao thấy thời gian mày làm người rừng ở Thần Nông Giá quá lâu rồi, nếu đã nói rồi thì đi chết đi." Nhan Vũ nhanh đạp hắn xuống. Thực sự người đàn ông áo xám đã quá lâu không giao tiếp với người, ngay cả việc uy hiếp người khác cũng không biết. Tuy căn bản Diệp Mặc không quan tâm đến sự uy hiếp, nhưng cũng có thể nhìn ra IQ của người thấp đến đáng thương. Nhan Vũ nghe người đàn ông này nói xong còn đang lo lắng Diệp Mặc sẽ giữ mạng cho hắn, bây giờ nghe Diệp Mặc nói thế đâu còn do dự gì nữa, cô lập tức sấn đến đạp y xuống. Người đàn ông kia thét lên rồi bị đá thẳng xuống vách núi, ngay cả tên cũng không được lưu lại. "Cô ở đây đợi một lát, tôi xuống dưới xem còn dược liệu khác không rồi nói tiếp." Nói xong cũng chẳng đợi Nhan Vũ trả lời, Diệp Mặc cầm cái gùi thuốc men theo dây thừng trượt xuống khoảng đất bên dưới. Xuống đến đất bằng có nhiều dược liệu, Diệp Mặc liền phân loại một chút bên trong gùi, sau đó thu toàn bộ vào nhẫn chữ vật và cũng hái đi toàn bộ dược liệu có tác dụng còn lại để vào trong nhẫn. Sau khoảng 2 tiếng, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy mình thu hoạch không ít rồi. Có lòng thì sẽ được báo đáp, nếu như không giúp tiểu Nico này thì mình đã không thu hoạch được nhiều dược liệu như thế. Và lại Diệp Mặc cũng nghi ngờ là nơi Thần Dông Giá này, dược liệu đều tập trung thành từng khóm giống như lần trước hắn phát hiện nơi quỷ quái đó. Không biết chữ dược liệu này có phải được người khác trồng từ rất lâu về trước hay không, bởi vì ở trong giới tu chân thì thường phát hiện ra vườn thuốc đều là do tiền bối để lại. Tuy Diệp Mặc vẫn muốn tiếp tục đến ngọn núi khác để tìm, thậm chí muốn đến cả Nam Lư Phong để xem, nhưng cũng biết tiểu nô cô này đang rất sốt ruột, hy vọng hắn sớm có thể trở về giúp cô trị thương cho sư phụ. Diệp Mặc biết Nam Lư Phong lúc trước khi hắn đến Thần Nông Giá cũng đã tỉ mỉ dò xét môi trường địa lý chỗ này, thì là đối với bảo bối gì đó mà kẻ mê luyện võ có tu vi huyền cấp nói thì Diệp Mặc không có để vào mắt. Đúng lúc mà Nhan Vũ vô cùng lo lắng thì Diệp Mặc đã lên: "Anh Diệp." "Không, Diệp tiền bối, xin hỏi lúc nào thì chúng ta có thể trở về giúp sư phụ của tôi điều trị vết thương?" Nhan Vũ tuy sợ Diệp Mặc nhưng việc có liên quan đến vết thương của sư phụ cô không thể không lo. "Môn phái của các cô ở đâu?" Diệp Mặc hỏi. "Ở Vũ Di Vận Cốc." Nhan Vũ biết là muốn đưa Diệp Mặc đi thì nhất định phải nói địa điểm ra. Tuy Diệp Mặc chưa hề nghe nên nói đến Vũ Di Ẩn Vận Cốc, nhưng Vũ Di Sơn thì hắn biết, lúc trước cũng đã từng đến đó, thì là vì tìm kiếm Lạc Ảnh. Thế nhưng đoạn đường Vũ Di Sơn cách chỗ này không gần, bây giờ Diệp Mặc không có thời gian ngồi máy bay với Nhan Vũ rồi đi từng bước đường. Thế Diệp Mặc trầm mặc không nói, Nhan Vũ còn tưởng là Diệp Mặc ngại chỗ đó quá xa không muốn đi chỗ lắm, liền nói: "Diệp tiền bối, thực ra thì ngồi máy bay cũng không xa lắm đâu, chúng ta có thể..." Diệp Mặc liền ngắt lời Nhan Vũ: "Tôi không phải nói là nó xa." Lời vẫn chưa nói hết, Diệp Mặc đứng ở chỗ Nhan Vũ không nhìn thấy, đánh cô ngất xỉu. Nếu như ngồi máy bay đi thì đối với Diệp Mặc mà nói là rất phiền toái, chi bằng đạp phi kiếm cho nhanh. Muốn để Nhan Vũ không biết lán bay thì chỉ có thể đánh ngất cô. Sau khi Nhan Vũ bị đánh ngất, Diệp Mặc liền thu dây thừng lại, ôm chặt lấy Nhan Vũ bước lên phi kiếm, rồi bay về phía Vũ Di Sơn. Vài phút sau thì hắn đã có mặt trong phạm vi Vũ Di Sơn, sau đó tìm một nơi yên tĩnh lại đặt Nhan Vũ xuống. Hắn bắt đầu hì hụi luyện đan. Hắn tin rằng với thủ đoạn của mình, tiểu Nico Nhan Vũ chắc chắn sẽ ngủ rất say, mà điều này cũng có lợi cho cô. Cô đã trải qua biến cố lớn của sư môn và lại còn chứng kiến việc sư tỷ bị giết. Nếu cứ tiếp tục gắng gượng như vậy, cô sẽ không chịu được, chi bằng để cho cô ngủ một giấc no say. Gần 10 tiếng đồng hồ liên tục, Diệp Mặc đã luyện được 2 lò linh sinh đan và mấy viên đan dược chữa thương loại bình thường, còn tinh nguyên đan còn thiếu vài loại dược liệu hỗ trợ thay thế. Nhan Vũ mở mắt phát hiện mình đã ngủ đi từ lúc nào, giật mình ngạc nhiên, cô vội vàng nhổm dậy, nhìn thấy đám cỏ khô ở dưới thân thì đoán ngay là do Diệp Mặc trải xuống giúp cô. "Cô tỉnh rồi sao? Bây giờ chúng ta đến môn phái của cô thôi." Lúc này Diệp Mặc mới từ từ đi tới nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Có lẽ là sau này Diệp Mặc sẽ tìm được Lạc Ảnh thôi. Còn bây giờ thì chúng ta phải đợi đã. Bye bye mọi người nha.